Chương 930, đêm khuya ngụy biến. Không biết quản gia có cái gì phân phó? Tần Thiểu Du dừng bước lại, xoay người, mặt mỉm cười mà hỏi. Nhưng hắn thể nội huyết khí, lại là lặng lẽ điều động lên. Một khi tình huống không đúng, liền muốn động thủ giết người. Nhà Kino cũng không biết nguy hiểm đã bao phủ hắn, đối Tần Thiểu Du quản gia xưng hô rất là hài lòng, đưa tay một chỉ Lăng Sơn Quân, chủ nhân nhà ta thiếu một đầu săn thú cẩu, ngươi đầu này cẩu hùng chủ nhân nhà ta coi trọng, nói cái giá đi. Lăng Sơn Quân nghe nói như thế, lập tức trong mắt trừng một cái, liền muốn quát lớn đối phương mới là cẩu. Cả nhà đều là cẩu. Nhưng là bị Chu Tú Tài âm thầm túm một túm, vừa rồi nhìn được không có làm như vậy. Tần Thiểu Du thì là bồi khuôn mặt tươi cười, từ chối nói, cái này gấu yêu có thể được quý nhân coi trọng, quả thật phúc khí của hắn. Chỉ là hắn vì ta trong tộc trưởng bối tặng cho, không có vị trưởng bối kia cho phép, ta không dám đem hắn chuyển tặng. Gia Nô thấy Tần Thiểu Du thế mà cự tuyệt, sắc mặt lập tức trầm xuống, đang muốn mở miệng quát lớn, vị kia quý tộc trẻ tuổi lại là trước không còn hứng thú, ngáp một cái nói, mệt mỏi. Gia Nô tranh thủ thời gian lên tiếng, phải. Trừng Tần Thiểu Du liếc mắt không có nói thêm, khoát khoát tay ra hiệu bọn hắn xéo đi nhanh lên, sau đó từ trên lưng ngựa gỡ xuống bọc hành lý, hùng hục chạy vào ô bảo bên trong duy nhất hoàn hảo trong phòng, vì quý tộc trẻ tuổi chỉnh lý giường. Rời đi ô bảo, đi ra một khoảng cách về sau, Thôi Hữu Quý vừa rồi bấm pháp quyết, thả cái cách âm thuật, hừ hừ nói, bọn gia hỏa này, đánh thua trận còn ngang ngược ngông cuồng, thật sự là không biết sống chết. Vậy may mắn ngươi tỷ cùng ta sư muội còn có Sầm Tổng kỳ nữ giả nam trang, dịch dung thay đổi diện mạo, bằng không, còn không phải bị bọn hắn muốn đi qua. Làm kia cái gì chim quý nhân làm ấm giường nha hoàng? Tần Thiểu Du cười lạnh nói, bọn hắn nếu là dám làm như vậy, ta không cần đợi đến ban đêm tiến đến, liền muốn đưa bọn hắn lên đường. Ngươi nghĩ chơi chết bọn hắn, tại sao phải đợi đến ban đêm? Thôi Hữu Quý không hiểu hỏi. Lập tức hắn nghĩ tới rồi một chút cái gì, tiến tới minh bạch Tần Thiểu Du ý đồ. Nguyên lai ngươi là làm quyết định này, chỉ là nhóm người kia bên trong có cao thủ, sợ là không đã thương được bọn hắn. Còn có, tại sao phải vẽ vời thêm chuyện đâu? Cái này còn không có chúng ta tại nha. Tần Thiểu Du thấp giọng nói, bọn chúng coi như giết không được nhóm người này. Vác một cái nồi, vẫn là không có vấn đề. Nói không chừng chúng ta còn có thể lợi dụng chuyện này, bí mật dựng vào Thanh Đường Tam Vương Tử, để hắn cùng Nhật Khảm Đức cắn, từ đó gọi Thanh Đường Lâm vào hỗn loạn. Thôi Hữu Quý không ngờ đến Tần Thiểu Du lại muốn nhiều như vậy, xa như vậy, nhìn không được cảm thán nói, nhóm người này gặp được ngươi, cũng thật là gặp xui xẻo. Ngay cả làm sao chết đều muốn bị ngươi tính toán lợi dụng. May mà ta cùng ngươi là cùng một bọn, bằng không, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp trước hết giết ngươi, chấm dứt hậu hoạn. Tần Thiểu Du liếc mắt nhìn hắn. Hỏi, ngươi đây coi như là khích lệ sao? Thôi sư huynh nhẹ gật đầu, vẻ mặt thành thật nói, đương nhiên tính. Kia thật là cảm ơn nhiều a. Không khách khí. Ngay tại Tần Thiểu Du bọn hắn đội mưa, chạy tới cách đó không xa miếu hoang lúc, tại ô bảo bên trong, Gia Nô đã mang người, vì quý tộc trẻ tuổi chỉnh lý tốt giường, cũng đem nguyên bản chen ở trong phòng này mặc tránh mưa mang binh, tất cả đều cho đuổi ra ngoài, để bọn hắn tại ô bảo bên trong thay tránh mưa nghỉ ngơi nơi chốn, đồng thời còn được bao đồng lên tuần tra, hộ vệ chức. Lưu lại những này mang binh, đã làm tốt sảng khoái Gia Nô chuẩn bị tâm lý. Đương nhiên sẽ không, cũng không dám có dị nghị. Cũng may cái này ô bảo mặc dù nhiều nơi tàn tạ, nhưng muốn tìm được một chút miễn cưỡng có thể chỗ tránh mưa, vẫn là không có vấn đề quá lớn. Chỉ là ở nơi này chút mang binh chuẩn bị ông bọn hắn nấu cháo nồi ra ngoài lúc, nhưng là bị Gia Nô cho gọi lại. Chờ một chút, các ngươi cái nồi kia bên trong nấu là cái gì? Mang binh nhóm bị hỏi sững sờ, về quản gia lời nói, chính là một chút cháo. À đúng, trước đó ở nơi này ô bảo bên trong tìm được mấy mảnh thịt khô, bị chúng ta băm thêm tại trong cháo. Gia Nô hút lấy cái mũi đi tới. Liền là bình thường thịt băm cháo. Không đúng rồi. Nó vì sao thơm như vậy? Nghe hắn vừa nói như thế, mang binh nhóm cũng cảm thấy cái này nồi thịt cháo cháo, giống như xác thực rất thơm, còn mang theo một tia mùi rượu, để bọn hắn bụng ục ục gọi, trong miệng thẳng nuốt nước miếng. Có mang binh suy đoán, có lẽ là quá đói nguyên nhân. Lúc trước đêm đại bại về sau, chúng ta liền chỉ lo đào mệnh, trên đường đi ủng hộ rất ít lương khô, hiện tại nhìn thấy đồ ăn nóng còn có thịt, đã cảm thấy phá lệ thơm ngọt. Đến như mùi rượu, lại là nghĩ mãi mà không rõ, có lẽ là thịt khô chế tác bỏ thêm rượu. Yano không tỏ rõ ý kiến, chỉ là để bọn hắn đem nồi buông xuống. Lại khiến người ta lấy ra cái thìa, múc một muỗng nếm nếm hương vị, lập tức nhãn tình sáng lên. Hảo vị đạo. Cái này nồi cháo là ai nấu? Mang bình bên trong, lúc này có hai người, chần chờ giơ tay lên. Không nghĩ tới các ngươi còn có dạng này tay nghề, không sai không sai, phía sau đồ ăn liền đều do các ngươi phụ trách. Nếu như làm tốt, trở lại thanh đường, các ngươi liền có thể từ bình thường Yano, thăng cấp vì cao đẳng Yano. Nghe tới bản thân còn có thể thăng cấp, hai cái mang bình cao hứng phi thường, nói cảm ơn liên tục. Chỉ là cái này một nồi thịt cháo cháo, lại bị Yano lấy đi, một phần nhỏ tiến vào quý tộc trẻ tuổi bụng. Còn dư lại đều bị Yano cùng hộ vệ chia cắt, còn mang binh, ngay cả ngụm nước canh đều không thể uống đến. Mang binh nhóm đối với lần này, là cũng không dám giận cũng không dám nói, chỉ có thể đội mưa đi bên ngoài tìm một chút rau dại, cùng trên thân còn có thể lật ra tới hủ tiếu một đợt vào nồi, một lần nữa nhịn một nồi cháo loãng, miễn cưỡng lăn lộn cái nước no bụng. Một bên khác, Tần Thiểu Du mấy người cũng tìm được miếu hoang. Đây là một gian miếu thổ địa, miếu thờ không lớn, bởi vì thiếu khuyết hương hỏa nguyên nhân, sớm đã hoang phế tàn tạ, trong sân mọc đầy cỏ dại, miếu trong điện tràn đầy tro bụi cùng mạng nhện. Còn tràn ngập một cổ gây mũi nấm mốc mùi thối. Đồng thời ở trên vách tường mặt, có rất nhiều loang lỗ lỗ rách, liền ngay cả nóc nhà vậy sụp hơn phân nửa, miễn cưỡng chỉ còn gần nửa đoạn có thể tránh mưa. Khó trách quý tộc trẻ tuổi một nhóm người thấy được cái này miếu hoang, nhưng không có ở đây nghỉ chân. Bất quá Tần Thiểu Du bọn hắn ngược lại là không quan trọng. Đi vào miếu thổ địa về sau, Thôi Hữu Quý làm bộ phóng thích pháp thuật giả mạo vu thuật, gọi một trận gió, thổi đi miếu trong điện mạng nhện, tro bụi cùng với nấm mốc mùi thối. Chu Tú Tài thì chỉ huy những cái kia cùng bọn hắn đồng hành mang binh. Thu thập tìm tới một chút củi, tại miếu trong điện giấy lên một đống lửa. Lại lấy ra một chút lương khô phát cho đám người, gác ở trên lửa nướng nóng về sau, lẫn vào đốt nước nóng ăn. Tần Thiểu Du dạo bước đi tới thổ địa giống trước, cho tôn này đầu không biết chạy tới nơi nào thổ địa giống dân một nén nhang, sau đó xoay người, đối vây quanh ở bên cạnh đống lửa sưởi ấm mang binh nhóm nói, đều đi ngủ sớm một chút đi, buổi tối hôm nay không chừng sẽ phát sinh chuyện gì. Mang binh nhóm chỉ coi Tần Thiểu Du nói là bọn hắn buổi tối có thể sẽ bị vị kia hàng xương tộc trưởng ấu tử đến kêu đi hết. Ào ào gật đầu hẳn là, nếm qua đồ vật đỡ đói, liền ngã đầu ở trên mặt đất mà ngủ, rất nhanh tiếng ngáy vang làm một phiến. Bóng đêm dần sâu, mưa không chỉ có không có ngừng nghỉ, còn càng rơi xuống càng lớn. Ô bảo bên trong, mấy cái phụ trách trực đêm mang binh, tại một nơi miễn cưỡng che gió che mưa dưới hành lang điểm chồng lửa, một bên sưởi ấm, một bên nhìn chằm chằm trong đêm tối màn mưa. Bỗng nhiên, bọn hắn nghe thấy một thanh âm, từ ô bảo phía ngoài trong đêm tối truyền ra. Mông tan. Ai? Một cái mang binh đứng người lên, hướng phía ô bảo bên ngoài hô, ai đang gọi ta? Ô bảo người bên ngoài tựa hồ bởi vì mưa rơi ảnh hưởng. Không có nghe thấy hắn, lại gọi một tiếng. Mông tan. Có phải hay không là đi theo đạt tán đi người trong, có người hối hận, muốn trở về cho chúng ta chủ nhân đương gia nô? Một cái mang binh suy đoán nói, bọn hắn lúc này đã bắt đầu lấy gia nô thân phận tự cư. Bên cạnh một cái khác mang binh, mang theo tự dễu nói, rất có thể, dù sao có thể làm quý nhân cẩu, ai lại sẽ nghĩ đi làm tầng dưới chót chém giết hắn đâu. Ta đi nhìn xem, những này ngu xuẩn, trước đó cũng không nên đi theo đạt tán đi. Bây giờ hối hận, trở lại rồi, cũng không biết chủ nhân có chịu hay không lại nhận lấy bọn hắn. Tên là Mông Tan mang binh. Cầm lấy nghiêng đặt ở bên chân vũ khí, liền hướng phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. Rất nhanh Mông Tan đi tới bảo tường một nơi khe trước, một bên ra bên ngoài nhìn quanh, một bên hô, ai vậy? Hiện tại thấy hối hận, sớm làm gì đi? Nhưng mà hắn vẫn không có đạt được trả lời. Không chỉ có như thế, liền ngay cả thân thể của hắn vậy sửng sốt bất động. Bên cạnh đống lửa mấy cái mang binh, ý thức được không thích hợp, ào ào bắt lên vũ khí đứng dậy, quát hỏi, Mông Tan, ngươi làm sao vậy? Người bên ngoài là ai? Ngay lúc này, Mông Tan bỗng nhiên quay người quay đầu, sắc mặt hắn trắng bệch. Tựa như người chết. Chương 931, năm màu sặc sỡ thi thể. Mông ta ngươi không sao chứ? Sắc mặt làm sao trắng như vậy? Bên ngoài tới rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là Hạ Quốc truy binh? Mấy cái này mang binh gặp hắn có phản ứng, vốn là muốn thở phào, nhưng lại gặp hắn sắc mặt tái nhợt có chút dị thường, ào ào nổi lên lòng nghi ngờ, một bên đề phòng hỏi thăm, một bên thận trọng hướng phía hắn sờ soạn đi lên. Thi thể. Mông Tang há to miệng, phun ra hai chữ, thanh âm có chút khô khốc trầm thấp, lộ ra cổ quái. Thi thể. Mấy cái mang binh nghe vậy sững sờ, đều cảm thấy rất kinh ngạc. Ngươi lại không phải chưa thấy qua thi thể. Làm gì cái này dạng sợ hãi? Vẫn là nói cổ thi thể kia là ngươi người quen biết. Mông Tang giống như là đang trả lời vấn đề của bọn hắn, hoặc như là đang lầm bầm lầu bầu, ngũ thải ban lan thi thể. Thật nhiều. Nghe tới hắn, mấy cái mang binh hoặc là kinh ngạc, hoặc là kinh ngạc, bên ngoài có thật nhiều thi thể. Không có khả năng nha, chúng ta hôm nay tới thời điểm, liền ô bảo bên trong có mấy chục bộ thi thể, đều chôn. Ngươi nói cái gì mê sản? Nào có thi thể là ngũ thải ban lan bộ dáng? Mông Tang, ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Nói chuyện làm sao có chút không đúng. Lúc này, mấy cái mang binh đã mò tới Mông Tang trước người. Có người đề phòng hắn, có người thì cầm lấy bó đuốc, hướng ô bảo bên ngoài lung lay, thuận ánh lửa nhìn quanh. Chỉ thấy đen nhánh kia trong bóng đêm, thật là có một mảnh ngũ thải ban lan chi sắc. Chuẩn xác mà nói, là một đám tản ra ngũ thải ban lan chi sắc thi thể. Mông Tang cũng không có nói láo. Hơn nữa nhìn những thi thể này số lượng, vậy đúng là như Mông Tang nói như vậy, có rất nhiều. Khuy khoắc, làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy thi thể? Bọn chúng đều là từ chỗ nào tới? Mà lại bọn chúng vẫn là hiện ra ngũ thải ban lan chi sắc. Nào có bình thường thi thể, là loại này bộ dáng. Mấy cái mang binh sắc mặt đại biến. Ý thức được là gặp yêu quỷ, đang muốn lên tiếng cảnh báo, bỗng nhiên cảm giác ô bảo bên trong, vậy mà cũng có ngũ thải ban lan chi sắc tại nhảy nhót. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mông Tang nguyên bản trắng bệch màu da, tại thời khắc này, vậy mà cũng trở thành quỷ dị ngũ thải ban lan. Nhìn kỹ, lại là tại Mông Tang trên thân, mọc ra một tầng ngũ thải ban lan lông. Thi lông. Mông Tang cái này mày rậm mắt to da hỏa, vậy mà vậy thi biến rồi. Hắn là lúc nào chết? Không đợi mấy cái này mang binh làm ra phản ứng, Mông Tang thân hình mãnh nhiên bắt đầu chuyển động. Hắn như là giả thú, hé miệng, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Bay nhào hướng về phía mấy cái này mang binh, nháy mắt liền đem một cái đáng thương quỷ ngã nhào xuống đất, lập tức điên cuồng chạy người này cổ, chính là một trận cắn xé. Mặc dù cái này mang binh không có mặt giáp, nhưng là hắn tốt xấu tu luyện ra đầu đồng thiết cốt, giờ phút này tao ngộ kinh biến. Thể nội huyết khí lập tức tự hành vận chuyển, che ở cổ. Nhưng dù cho như thế, Mông Tang răng vẫn là cắn bể hắn huyết khí cùng mình đồng da sắt, cắn bị thương cổ của hắn. Cũng may thương thế không tính quá nghiêm trọng, hắn giãy giụa lấy một cước đem Mông Tang đá văng ra, bên cạnh mang binh vậy đánh tới. Vung đao bổ về phía Mông Tang. Cái này bị thương mang binh, một bên che lấy vết thương trên cổ, một bên kêu lên, chém hắn đầu. Hắn đã biến thành xác sống. Chặt nơi khác là không có dùng, chỉ có hủy đi đầu của hắn, mới có thể đem hắn tiêu diệt. Nhưng lại tại nói xong lời nói này về sau, cái này mang binh lại là kinh ngạc phát hiện, trên tay hắn giống như vậy bắt đầu mọc ra ngũ thải ban lan lông. Đồng thời hắn còn trông thấy, trong màn đêm đám kia mọc ra ngũ thải ban lan thi lông thi thể, vậy giống như là thủy triều hướng phía ô bảo vọt tới. Ngoa tào. Cái này mang binh đang kinh ngạc sau khi mắng một tiếng. Không chút do dự chuyển di trận doanh, nhào cắn về phía trước một khắc đồng bạn. Nháo quỷ. Xác chết vùng dậy rồi. Đám xác chết đột kích. Đám xác chết đột kích. Rất nhanh, ô bảo bên trong tiếng thét chói tai cùng cảnh báo âm thanh liền vang thành một mảnh. Mang binh nhóm quơ vũ khí, cùng tràn vào ô bảo đám xác chết chiến làm một đoàn. Thế nhưng là những thi thể này căn bản không sợ đau đớn, cho dù là bị chặt hạ thủ chân. Chặn ngang chặt đứt thành hai đoạn, vẫn như cũ sẽ hung hãn khởi xướng tiến công. Mà đối phó phổ thông thi biến thủ đoạn, đập nát đầu, ở nơi này chút ngũ thải ban lan thi thể trên thân. Vậy mất đi hiệu dụng. Những thi thể này cho dù không còn đầu, vẫn là sẽ nhào về phía bên người mang binh, lấy tay xé, dùng chân đạp, thậm chí là lấy chính mình xương cốt làm vũ khí, buộc, đâm mang binh. Mang binh một khi là bị những thi thể này cắn bị thương, buộc tổn thương, nhất là đổ máu, liền sẽ lây nhiễm thi độc. Kẻ nhẹ nổi điên phát cuồng, kẻ nặng lông dài thi hóa. Điều này cũng làm cho mang binh nhóm đang cùng thi chiến quá trình bên trong, có chút bó tay bó chân, sợ thụ thương. Mà muốn tiêu diệt những này ngũ thải ban lan thi thể, chỉ có hai cái biện pháp, một là đưa chúng nó chặt thành thịt nát. Hai là đưa chúng nó đốt thành tro tận. Nhưng vấn đề là, tràn vào ô bảo bên trong tới ngũ thải ban lan thi thể thực tế quá nhiều, mang binh nhóm vừa ném lăn một cổ thi thể, còn chưa kịp đưa chúng nó băm đốt xám, lập tức liền sẽ có thi thể mới nhào lên, để bọn hắn mệt mỏi ứng phó. Trong lúc nhất thời, ô bảo bên trong mười mấy cái mang binh, đúng là bị thi triệu chế trụ rồi. Trước đó cái kia cáo mượn oai hùng gia nô, giờ phút này là bị hù run lẩy bẩy. Hắn không dám đi cùng thi thể run uy phong, chỉ có thể là hướng phía 10 cái thân binh hộ vệ hô, các ngươi còn lo lắng cái gì? Tranh thủ thời gian diệt những thi thể này. Đừng để bọn chúng quấy nhiễu đến chủ nhân nghỉ ngơi. Thân binh tướng lĩnh liếc mắt nhìn hắn, lạnh giọng nói, bày đoàn chính thân phận của mình, chúng ta cũng không phải ngươi có thể hô tới quát lui. Nên làm như thế nào, chúng ta tự có phân tất. Gia nô sắc mặt biến hóa, lại là giận mà không dám nói gì. Thân binh tướng lĩnh để hắn thủ hạ hộ vệ tại gian phòng bốn phía, bản thân dẫn theo đao, nghênh hướng một bộ đánh tới ngũ thải ban lan thi thể. Chờ đến cổ thi thể này bay nhào đến trước người, hắn mới rút đao vung lên. Trong chốc lát, hàn quang bắn ra bốn phía, huyết khí hóa thành một cổ đao sắc bén khí. Đem cổ thi thể này nháy mắt xoắn nát. Tràn vào ô bảo đám xác chết, lập tức phát giác thân binh tướng lĩnh thực lực, muốn so thông thường mang binh mạnh. Ào ào quay đầu nhìn về phía hắn, phát ra trận trận cổ quái gào thét, giống như là đang cùng người báo cáo, liên lạc bình thường. Rất nhanh, những này đám xác chết liền bỏ bản thân ngay tại nhào cắn mục tiêu, vây đánh về phía thân binh tướng lĩnh, muốn đem hắn nhào cắn, để hắn lây nhiễm thi độc, nổi điên thi hóa. Thân binh tướng lĩnh trông thấy một màn này, vẫn như cũ không hoảng hốt, cười lạnh thôi động huyết khí, dự định thi triển tuyệt chiêu. Đem những này ngũ thải ban lan thi thể một đợt mang đi. Nhưng lại tại niềm tin của hắn tràn đầy thời điểm, lại là mãnh nhiên phát hiện trong thân thể xảy ra biến hóa, lập tức hắn thông dong cùng đạm định nháy mắt biến mất, thay vào đó là kinh hoảng cùng kinh ngạc. Thân binh tướng lĩnh hải nhiên phát hiện, hắn huyết khí đúng là tại thời khắc này nhanh chóng tán loạn. Mà hắn càng là cổ động huyết khí, cái này huyết khí liền tán loạn càng nhanh. Ta trúng độc. Chuyện khi nào? Thân binh tướng lĩnh trong đầu nháy mắt dâng lên mấy cái nghi vấn, nhưng hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, bởi vì đám xác chết đã nhào tới. Cùng một thời gian, trong miếu đổ nát, Tần Thiểu Du mượn huyết nguyệt quang mang cùng mắt sáng, nhìn thấy ô bảo bên kia lóe lên ngũ thải ban lan chi sắc. Quả thật đến rồi. Hắn quay đầu lại, kêu gọi Thôi Hữu Quý, Chu Tú Tài đám người. Đi thôi, nên chúng ta ra sân. Chương 932, Quỷ dị thi mị. Thôi Hữu Quý đã sớm liệu được buổi tối hôm nay sẽ có sự tình phát sinh, đối với Tần Thiểu Du thời khắc này phân phó cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng là Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người, liền có chút mộng bức rồi. Trở ngại có mang binh đi theo, Tần Thiểu Du trước đó cũng không có cho bọn hắn trao đổi qua, mà lại bọn hắn không có mắt sáng, vô pháp xuyên thấu đêm tối trông thấy nơi xa ô bảo bên trong lóe lên ngũ thải ban lan. Chỉ có thể là thừa dịp mang binh còn không có bị tỉnh lại thời khắc, thấp giọng hỏi thăm, đại nhân, xảy ra chuyện gì? Cái gì đồ vật đến rồi? Là thi mị. Thi mị đến rồi. Tần Thiểu Du còn chưa mở miệng, Thôi Hữu Quý lại giúp hắn làm ra trả lời, đồng thời còn hướng phía ô bảo phương hướng liếc qua. Bởi vì đêm tối cùng mưa to che lấp, Thôi sư huynh đồng dạng là cái gì cũng không có trông thấy, không có nghe được. Nhưng là hắn tin tưởng Tần Thiểu Du con mắt cùng lỗ tai, con hàng này coi như không làm người gác đêm, cùng nghe Vũ sư muội cùng một chỗ đi làm cái chó săn, đều là dư xài. Tần Thiểu Du nói thi mị đến rồi, vậy liền khẳng định đến rồi, không có sai. Sư muội. Chu Tú Tài lại là nghe lầm, ngạc nhiên sững sờ. Ai sư muội đến rồi? Các ngươi Ngọc Hoàng Quan sao? Nàng chạy thế nào đến ô bảo đi? Thôi Hữu Quý trừng Chu Tú Tài liếc mắt. Tức giận nói, thi thể thi, quỷ mị mị. Ngươi một ngày này ngày, trong đầu đều đang nghĩ cái gì? Coi như ta Ngọc Hoàng Quan sư muội đến rồi, cũng không phải ngươi có thể nghĩ cách. Nói bậy, ta lúc nào đánh qua ngươi Ngọc Hoàng Quan sư muội chủ ý. Con người của ta, nặng nhất vấn đề tác phong, ngươi cũng không nên nói xấu ta. Chu Tú Tài lúc nói lời này, mang theo vài phần chột dạ liếc qua Sầm Bích Thanh, thấy đối phương không có cái gì phản ứng, hắn đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó lại có chút thất lạc. Ngẩng đầu, thấy Thôi Hữu Quý trên mặt hài hước nhìn mình chằm chằm, lấy Chu Tú Tài dày da mặt. Lại còn đỏ một lần. Sau đó mới ho nhẹ, mưu toan nói sang chuyện khác, Thi Mị. Có phải là loại kia toàn thân mọc ra ngũ thải ban lan thi lông, có thể điều khiển thi thể quỷ mị? Thôi Hữu Quý khó được không có thừa cơ chế nhạo Chu Tú Tài, mà là thuận hắn nói, không sai, chính là cái này Thi Mị. Ngươi thế mà biết rõ, trước kia gặp được. Chu Tú Tài lắc đầu nói, cái này Thi Mị đều là từ trong đống người chết sinh ra, nào có dễ dàng như vậy gặp được. Ta là trước kia tìm đọc án tông ghi chép thời điểm, từng thấy một chút ghi chép. Nghe nói Thi Mị có thể điều khiển thi thể, mà bị nó điều khiển thi thể. Cũng sẽ mọc ra ngũ thải ban lan thi lông. Cái này thi lông giống như là chúng ta mặc khôi giáp một dạng, có thể tạo được phòng ngự tác dụng. Ngoài ra, bị điều khiển thi thể không chỉ có hành tẩu như bay, còn mang theo độc tính, một khi có sinh linh bị bọn chúng cắn trúng, liền sẽ lây nhiễm thi độc. Kẻ nhẹ thần trí rối loạn, nổi điên phát cuồng. Kẻ nặng trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, bị Thi Mị điều khiển. Thanh Đường Vệ tại gần nhất trong mấy tháng này, đã trải qua lớn nhỏ chiến sự vô số, bất kể là ta Hạ Quốc biên quân vẫn là Thanh Đường mang binh, đều tử thương đông đảo, sẽ nuôi ra Thi Mị. Thật cũng không kỳ quái. Tần Sảo Nhi tiếp nhận Chu Tú Tài lời nói, tiếp tục nói, Thi Mị tại lúc ban ngày, sẽ kêu gọi người khác tính danh. Một khi có người đáp lại nó kêu gọi, đợi đến lúc buổi tối, nó liền sẽ điều khiển thi thể, đi nuốt những người kia dương khí cùng sinh cơ, đem bọn hắn biến thành thụ bản thân điều khiển trong thi thể một viên. Nghe Tần Sảo Nhi vừa nói như thế, đám người mãnh nhiên nhớ lại trước đó tại Ô Bảo bên trong nấu cơm lúc, đích thật là có một thanh âm đang kêu gọi tên người, còn có một cái mang binh đáp lại, kết quả người nào cũng không có nhìn thấy. Xem ra đương thời kêu gọi tên người. Hẳn là đang tìm kiếm con mồi Thi Mị rồi. Như thế nói đến, Tần Thiểu Du dứt khoát lưu loát rút khỏi Ô Bảo, là bởi vì hắn đã sớm liệu được ban đêm sẽ có Thi Mị gây sự, thế là tương kế tự kế, để Thi Mị cùng Hàng Sương bộ tộc kia đội người lẫn nhau xé. Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng đám người ngược lại cũng thôi, cũng không phải là rất kinh ngạc, bởi vì này dạng sự, đúng là nhà mình đại nhân có thể làm được. Nhưng Tần Sảo Nhi dưới trướng mấy cái kia áo đỏ sứ giả, lại là lại một lần nữa đổi mới đối Tần Thiểu Du nhận biết, cũng nhịn không được trong lòng thầm than, cái này tiểu Tần thống lĩnh. Nhìn xem tuổi còn trẻ, như thế nào là như vậy cáo già? Chỉ là có một chút, cái này những này áo đỏ sứ giả nghĩ không quá rõ ràng. Bọn hắn hiện tại đi Ô Bảo, nhất định là sợ Thi Mị làm không xong Hàng Sương bộ tộc kia đội người, đi thừa dịp loạn bổ đao, cũng đem Hàng Sương bộ tộc kia đội người chết, đẩy lên Thi Mị trên đầu đi. Đã như vậy, cần gì phải tỉnh lại cũng mang lên những này mang binh. Sẽ không sợ bọn hắn đi về sau, ngược lại thêm phiền sao? Vấn đề này, cũng không có bối rối áo đỏ đám sứ giả quá lâu. Tần Thiểu Du tại tỉnh lại mang binh về sau, liền một mặt nghiêm túc nói, Ô Bảo bên kia xảy ra vấn đề rồi. Có người ở tập kích Ô Bảo, chúng ta được lập tức chạy tới cứu người. Mang binh nhóm đối với đi Ô Bảo cứu người, cũng không phải là rất tích cực. Dù sao chạng vạng tối thời điểm, bọn hắn không ít thụ Hàng Sương bộ tộc kia đội người khí, còn bị đuổi ra khỏi Ô Bảo. Bất quá Tần Thiểu Du bây giờ là thủ lĩnh của bọn họ, thủ lĩnh làm quyết định, bọn hắn tự nhiên được phục tùng. Những này mang binh chỉ coi Tần Thiểu Du là vì người quá tốt, lấy thẳng báo oán, mặc dù có chút không quá tình nguyện, nhưng cũng cảm thấy, đi theo dạng này thủ lĩnh, sau này mình thời gian sẽ không quá khó qua. Đối có mâu thuẫn người đều có thế tốt như vậy, đối bọn hắn những này người một nhà còn có thể kém. Tần Sảo Nhi dưới trướng áo đỏ sứ giả, vậy rốt cục tại thời khắc này, đọc hiểu Tần Thiểu Du ý đồ. Tần Thiểu Du mang lên những này mang binh, chính là muốn để bọn hắn làm chứng, chứng minh bản thân lần này người chuyến này đi Ô Bảo, là vì cứu người mà không phải giết người. Bừng tỉnh đại ngộ bọn hắn, ào ào trong lòng giọt cô, tiểu Tần thống lĩnh không chỉ có là muốn giết người, còn muốn cho bị hắn giết người thân thuộc, đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt a. Gia hỏa này, thật là quá ngoan. Đám người lúc nghỉ ngơi, đều là người không hiểu giáp mã không hiểu yên. Giờ phút này theo Tần Thiểu Du một tiếng kêu gọi, liền lập tức ra miếu hoang, bốc lên mưa to, hướng Ô Bảo địa phương hướng trì đi. Chờ đến bọn hắn đến Ô Bảo lúc, chỉ thấy hàng trăm hàng ngàn mọc ra ngũ thải ban lan thi long sát sống, đã là đem Ô Bảo đoàn đoàn bao vây. Ở trong đó, còn có nhiều chút là trước kia đồng bạn, tại bị thi thể cắn bị thương về sau, lây nhiễm thi độc, căn cứ đánh không lại liền gia nhập nguyên tắc, trở thành trong đám thi thể một viên. Trông thấy những này ban ngày còn cùng nhau đi đường. Bây giờ lại thành xác sống người, đi theo Tần Thiểu Du đến đây mang binh nhóm, đều có chút e ngại thất thố, thậm chí còn có người mở miệng thuyết phục Tần Thiểu Du, để hắn không nên mạo hiểm đi cứu Ô Bảo bên trong người, vẫn là thừa dịp đám xác chết không có phát hiện bọn hắn, mau trốn đi. Tần Thiểu Du thì là cổ động, khu môi múa mép, nói một phen nghĩa chính nghiêm từ khang khái ngữ điệu. Đi. Nếu là đi rồi, bên trong kia đội hàng xương bộ tộc người không có chết sạch làm sao bây giờ? Đằng sau nhất định sẽ cho bọn hắn mang đến rất nhiều phiền phức. Những người này phải chết. Bọn hắn chết về sau, thi thể sau người sống càng hữu dụng. Mang binh nhóm cũng không biết những này, bọn hắn chẳng qua là cảm thấy, nhà mình thủ lĩnh thật là quá dũng, biết rõ Ô Bảo bên trong cực kỳ nguy hiểm, còn phải cố gắng cứu người. Thôi Hữu Quý thì là thuận Tần Thiểu Du lời nói, cho những này mang binh động viên, đừng sợ, ta đây liền thi triển vu thuật, chỉ muốn các ngươi không bị làm bị thương chỗ yếu, liền sẽ không bị thi độc lây nhiễm. Nghe nói như thế, mang binh nhóm qua loa an tâm một chút. Bất quá ngay tại Thôi Hữu Quý chứa lấy thi triển vu thuật, kỳ thực là ở bấm niệm pháp quyết niệm chú phóng thích đạo thuật thời điểm. Tô Thính Vũ lại là dạo bước đến Tần Thiểu Du bên người. Nàng lông mày cau lại, thấp giọng nói, thi mị giống như không có ở Ô Bảo phụ cận, ta không có nghe được mùi của nó. Nếu như không thể diệt đi thi mị bản thể, những này bị điều khiển thi thể, coi như giết lại nhiều cũng vô dụng. Nhất là thanh đường vệ nơi này, gần đây lớn nhỏ chiến đấu bộc phát qua vô số, ngay tại chỗ vùi lấp thi thể rất nhiều. Thi mị bất diệt, bị nó điều khiển tới thi thể, sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, giết chết không hết. Chương 933, chuyên đến đưa các vị lên đường. Tần Thiểu Du khẽ vuốt cằm, hắn đồng dạng phát giác tình huống này. Ô Bảo nơi này thi quỷ chi khí mặc dù nồng đậm, nhưng đều đến từ bị điều khiển xác sống, làm bản thể thi mị cũng không có ở đây, cũng không biết là giấu ở nơi nào viễn trình điều khiển. Lấy Tần Thiểu Du dịu mũi, thuận nơi này thi quỷ chi khí, tìm tới thi mị cũng không khó. Nhưng là kia đội hàng xương bộ tộc người còn chưa chết, hắn tạm thời thoát thân không ra. Cũng may Tô Thính Vũ cái mũi cũng không kém hắn. Hơi chút cân nhắc về sau, Tần Thiểu Du hướng bên cạnh cái này xinh đẹp tiểu đạo sĩ phân phó nói, người có thể lần theo mùi vị. Đem thi mị tìm ra sao? Có thế. Tô Thính Vũ gật đầu, đáp ứng rất là dứt khoát, lúc này liền run run cái mũi ngửi biện mùi, đuổi theo tác thi mị. Chờ một chút. Tần Thiểu Du vội vàng gọi lại nàng. Để Dạ Du thần cùng ngươi tỷ mang theo quỷ sai cùng anh quỷ, tùy ngươi cùng nhau tiến lên, để phòng gặp nguy hiểm. Tại phát hiện thi mị về sau, không nên gấp gáp động thủ, trước phái quỷ sai trở về cho ta biết, rõ chưa? Minh Bạch, muốn để ngươi đoạt đầu người. Không đúng, thi đầu nhà, ta hiểu. Tô Thính Vũ nâng đỡ kính mắt, đối với Tần Thiểu Du này một ít yêu thích, nàng như lòng bàn tay. Đương nhiên, nàng yêu thích đồng dạng cổ quái. Hai người tại yêu thích phía trên, là Thôi Hữu Quý chớ cười Chu Tú Tài, con quạ đừng ngại heo đen. Tô Thính Vũ thừa dịp loạn xuất phát, ngược lại là không có gây nên bên cạnh mang binh nhóm chú ý bởi vì ánh mắt của bọn hắn, tất cả đều tập trung vào Ô Bảo bên trong đám xác chết trên thân. Lúc này, đám xác chết không biết là nghe tiếng vang, vẫn là đánh hơi được trên người bọn họ việc nhân khí hơi thở, đồng loạt quay đầu, dùng từng đôi tái nhợt con mắt nhìn chăm chú lên bọn hắn. Giống như là một đám theo dõi con mồi độc xà. Tần Thiểu Du lúc này hạ lệnh, bày trận nghênh địch. Đạt Lỗ ngươi lưu tại nơi này. Thay thế ta chỉ huy đại gia nghênh chiến những này xác sống. Vượng Sài Vu Sư, ngươi dùng vu thuật đem chúng ta mấy cái đưa vào Ô Bảo, nhìn xem có thể hay không đem vây ở bảo bên trong người cứu ra. Tần Sảo Nhi cùng Thôi Hữu Quý cùng kêu lên hẳn là. Đối với Vượng Sài cái tên này, Thôi Hữu Quý ban đầu là cự tuyệt, có thế không chịu nổi trong tù binh, thật sự có một cái tên là Vườn Sài Vu Sư. Danh tự này tại Thanh Đường ý nghĩa, cùng Hạ Quốc không giống, Thôi Hữu Quý coi như bất mãn cũng không có biện pháp, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Đến như Đạt Lỗ, chính là Đạt Tán đệ đệ. Người này đã chết ở trong loạn quân, thi thể Tần Thiểu Du bọn hắn đều gặp, Tần Sảo Nhi cũng là dựa theo hắn hóa trang, cũng là không cần lo lắng sẽ bại lộ. Mang binh nhóm thấy Tần Thiểu Du lại muốn mạo hiểm trốn vào tràn đầy xác sống ô bảo bên trong đi, đều rất lo lắng, ào ào mở miệng khuyên can, còn có mấy cái dũng mãnh người, vỗ bộ ngực tỏ thái độ, muốn theo hắn cùng nhau đi vào, hộ vệ an toàn của hắn. Ngay cả thủ lĩnh đều không sợ chết, bọn hắn những này tộc binh còn có cái gì phải sợ. Tần Thiểu Du xem xét tình huống này, liền biết bản thân diễn quá mức, nếu để cho những này mang binh đi theo hắn đi vào. Còn thế nào giết người vứt nồi? Cũng may hắn có nhanh trí, nhãn châu xoay động, tìm một cái lấy cớ. Động hành vào ô bảo nhân số càng ít càng tốt, nếu không Vượng Sài Vu Sư vu lực chống đỡ không nổi, đến lúc đó chúng ta đều phải hãm ở bên trong. Thôi Hữu Quý nghe nói như thế, liền muốn há miệng vì chính mình biện hộ. Cái gì gọi là chống đỡ không nổi? Bằng vào ta thực lực, làm sao có thể chống đỡ không nổi? Nhưng là nói còn chưa nói ra miệng, đã nhìn thấy Tần Thiểu Du hướng hắn liếc qua, lập tức trong lòng run lên, lời ra đến khóe miệng vội vàng đổi giọng, à đúng đúng, chống đỡ không nổi. Chống đỡ không nổi. Tần Thiểu Du không tiếp tục cho mang binh nhóm cơ hội mở miệng, nói như đinh chém sắt, ý ta đã quyết, đều nghe lệnh làm việc. Vượng Sài Vu Sư, lập tức đưa chúng ta đi vào. Thôi Hữu Quý đáp một tiếng dạ, lúc này phóng xuất ra ngụy trang thành vu thuật thổ động pháp. Tần Thiểu Du đám người mặc dù có thổ động phù, nhưng không có tại thời khắc này sử dụng, cũng là sợ mang binh trong có cơ linh, người biết hàng, nhìn ra vấn đề. Theo động pháp khởi động, Thôi Hữu Quý cùng Tần Thiểu Du, vệ đồ cùng với Mã Hòa Thượng, Chu Tú Tài mấy người, nháy mắt theo số đông mắt người trước biến mất. Chui xuống dưới đất, động tiến vào ô bảo nội bộ. Thôi Hữu Quý đi theo Tần Thiểu Du lâu, sớm đã dưỡng thành quen thuộc, mỗi đến một nơi liền sẽ đem tình huống chung quanh sờ cái tinh tường, như thế tài năng tại gặp được ngoài ý muốn thời điểm, dựa vào đối cảnh vật chung quanh rõ như lòng bàn tay, làm được tiếng thối tự nhiên. Hắn tại chạng vạng tối đến ô bảo lúc, đồng dạng là đem bố cục của nơi này làm kỹ càng hiểu rõ, giờ phút này liền có đất dụng võ, trực tiếp mang theo Tần Thiểu Du đám người, chính xác động hành đến cái kia quý tộc trẻ tuổi chiếm lấy trong phòng. Giờ khắc này, hàng xương bộ tộc mười mấy người, tất cả đều lui giữ ở trong cái phòng này. Quý tộc trẻ tuổi lúc này, hoàn toàn không có kiệt ngạo thái độ, hầu ở bên người hắn gia nô càng là run lẩy bẩy, không còn vênh vang đắc ý, chính không ngừng hướng thiên thần cầu nguyện, cầu xin thiên thần có thể hiển linh, cứu vớt bọn hắn thoát ly thi hải. Mà người thân binh kia tướng lĩnh lại còn không có chết, mặc dù trên người áo giáp nhiều chỗ tổn hại, người vậy bị thương tổn thương, nhưng là cũng không có bị thi độc lây nhiễm, nổi điên phát cuồng, thậm chí biến thành xác sống. Hoặc là người này tu luyện đặc thù nào đó công pháp. Hoặc là chính là ở nơi này đội hàng xương bộ tộc trên thân người, mang theo có thể chống thi độc bảo bối hoặc là dược vật. Bất quá, hắn dù sao trúng nhện rượu xong trứng độc, mặc dù may mắn không chết, có thế một thân thực lực vậy thi triển không ra bao nhiêu, chỉ có thể che chở quý tộc trẻ tuổi, giấu ở phòng này bên trong. Ngoài phòng quỷ dị xác sống, chỉ là tại đánh giết may mắn còn sống sót mang binh, nhưng không có hướng phòng này bên trong tới. Lại nhìn cái kia quý tộc trẻ tuổi trong tay, chính bưng lấy một con đầu lâu, từng sợi tử khí từ đầu lâu trong miệng phun ra, bao phủ toàn bộ phòng. Che lại hàng xương bộ tộc những người này trên người dương khí cùng sinh cơ, để ngoài phòng xác sống coi là trong này không có người sống, mới không có xông tới. Đến như bên ngoài những cái kia mang binh chết sống, thì không ở lo nghĩ của bọn hắn bên trong, thậm chí bọn hắn ước gì người bên ngoài tất cả nhanh lên một chút chết xong, để cho những cái kia quỷ dị xác sống chuyển di đi nơi khác. Nếu là gia nô, tự nhiên vì chủ nhân cống hiến sinh mệnh, đây mới là hợp cách trao hẹ. Động hành tiến vào Tần Thiểu Du trông thấy một màn này, nhìn không được may mắn còn tốt đến rồi một chuyến, nếu không phía ngoài xác sống. Thật là có khả năng bởi vì không phát hiện được những người này, mà ở đánh giết phía ngoài mang binh sau rời đi. Trong phòng những này hàng xương bộ tộc người, nhìn thấy trên mặt đất đột nhiên chui ra ngoài mấy người, đều bị giật mình kêu lên. Phụ cận thân binh lập tức vung đao nhào tới, bị Mã Hòa Thượng một cước một cái ào ào đạp lăn. Sau khi xong, Mã Hòa Thượng theo bản năng muốn niệm A Di Đà Phật, cứng rắn nhịn được. Vẫn là thân binh kia tướng lĩnh nhãn lực còn tại, nhận ra người đến là Phi Hùng bộ tộc, Đạt Tán, một đám, vội vàng quát khẽ, người một nhà đừng động thủ, lập tức ngạc nhiên hỏi, Đạt Tán thủ lĩnh. Trong các ngươi có người hiểu được độn hành chi pháp? Quá tốt rồi, mau đưa chúng ta mang đi ra ngoài. Cái nhà Kino tại lúc này cũng không đoái hoài tới cầu xin thiên thần, the thế giọng nói kêu lên, nhanh, mau đưa chúng ta mang đi ra ngoài, nếu là chúng ta thiếu một cái tóc, đều không tha cho ngươi. Nghe thấy lời này, thân binh tướng lĩnh nhịn không được nhíu mày. Bây giờ là cầu người cứu mạng, không cho ngươi bên dưới chỗ tốt thì thôi, còn như vậy rầm rĩ trương uy uy hiếp, sẽ không sợ chọc giận đối phương sao? Mặc dù thiếu chủ có linh dị vật phẩm, có thể giấu giếm được ngoài phòng những cái kia xác sống. Nhưng nếu là Đạt Tán bọn hắn từ đó cản trở, để ngoài phòng xác sống tràn vào đến, vậy liền không xong. Thân binh tướng lĩnh trong lòng mắng một câu heo đồng đội, hối hận lúc trước không có đem cái này gia nô ném ra cho ăn xác sống, vội vàng muốn bổ cứu, Đạt Tán thủ lĩnh, chỉ cần ngươi giúp bọn ta vượt qua tình thế nguy hiểm, thiếu chủ nhà ta nhất định sẽ trọng thưởng các ngươi. Tần Thiểu Du quét bốn phía liếc mắt, xác định Hàng Sương bộ tộc người đều ở đây, nhếch miệng cười một tiếng, tự hồ cũng không có gia nô lời nói mà tức giận, gật đầu đáp, chư vị yên tâm, chúng ta lần này tới chính là vì muốn đưa các ngươi lên đường. Thân binh tướng lĩnh lông mày nhíu lại, cảm giác lời này nghe có chút không đúng. Thế nhưng là còn chưa chờ hắn mở miệng nhắc nhở mọi người để ý, đã nhìn thấy Đạt Tán giơ tay một cái, một thanh để hắn sinh ra hàn ý trong lòng trường đao, không biết là từ Đạt Tán trên thân địa phương nào xông ra, nhanh như thiểm điện, đầu tiên là một đao tích nát hắn thiếu chủ trong tay bưng lấy đầu lâu, ngay sau đó lại phóng xuất ra tung hoành đao khí, đem vách tường oanh sập. Phía ngoài xác sống cùng nhau quay đầu, xem xét trong phòng này lại còn có việc người, tái nhợt mắt đồng tự hồ cũng sáng. Lúc này chen chút lấy vọt vào. Chương 934, chưa ra đám xác chết, lại hãm yêu vây. Nhìn thấy chen chút mà đến xác sống, Thôi Hữu Quý chợt nhớ tới bọn hắn ăn linh thực lúc tràn diện. Tự hồ cũng là dạng này tranh nhau chen lấn. Sợ chậm một bước, liền không giành được ăn. Phi, suối quẩy. Thôi Hữu Quý đem điều này suy nghĩ quên sạch sành sanh, lập tức bấm niệm pháp quyết niệm chú, liền muốn phóng thích chướng nhãn pháp. Nhưng là rất nhanh hắn lại kịp phản ứng, những này xác sống không phải dựa vào thị lực xác định mục tiêu, mà là thông qua dương khí cùng người vị, thế là vội vàng thay đổi một cái pháp thuật, dùng để che lấp trên thân mọi người việc nhân khí hơi thở. Cùng một thời gian, Tần Thiểu Du cùng Mã Hòa Thượng đám người, thì là ào ào kích hoạt rồi giấu ở trong tay nạc hình phù cùng ấn khí phù. Vệ đồ vậy miệng phun chân ngôn, chúng ta im hơi bạc tiếng, không có tiếng tâm gì. Tại phù lục, chân ngôn cùng với pháp thuật gia trì bên dưới, Tần Thiểu Du đám người triệt để biến mất khí tức, để nhào vào trong phòng xác sống, đối bọn hắn nhìn như không thấy. Đồng thời, cũng làm cho Hàng Sương bộ tộc cái này một nhóm người thần sắc đột biến. Tại thanh đường, mặc dù cũng có học tập đạo pháp cùng nho môn chân ngôn người, nhưng là số lượng không nhiều. Mà lại tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở một cái nho nhỏ thủ lĩnh bên người. Những người này rốt cuộc là ai? Trong chốc lát, tại Hàng Sương bộ tộc nhóm người này trong lòng, liền dâng lên một nghi vấn lớn. Đáng tiếc, bọn hắn không chiếm được đáp án rồi. Khóe miệng lưu nước bọt, diện mục dữ tợn xác sống, đã điên cuồng đánh về phía bọn hắn. Hàng Sương bộ tộc những người này, nguyên bản vẫn còn có chút thực lực, đáng tiếc bọn hắn ăn nhện rượu xong trứng, tại nhện độc tác dụng dưới, một thân thực lực không phát huy ra ba thành. Huống chi Tần Thiểu Du đám người còn tại bên cạnh đối bọn hắn tiến hành quấy rối. Để bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi xác sống, rất nhanh liền bị cắn bị thương, lây thi độc. Lần này, trên người bọn họ mang theo linh dị vật phẩm hoặc là dược vật, cũng không có lại nổi lên đến chống thi độc hiệu quả. Bọn hắn rất nhanh độc phát thân vong, bị xác sống đồng hóa, trở thành đám xác chết phòng trong một viên. Tần Thiểu Du vung tay lên, mấy đạo hồn phách bị hắn thu nhập trong lòng bàn tay. Chính là Hàng Sương bộ tộc nhóm người kia. Xem ra, thi mị muốn chỉ là thân thể của bọn hắn, đối hồn phách của bọn hắn cũng không cảm thấy hứng thú. Cái này mấy đạo hồn phách, đại bộ phận đều là ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Chỉ có người thân binh kia tướng lĩnh, bởi vì khi còn sống thực lực không yếu, sau khi chết hồn phách ly thể, vẫn như cũ giữ vững bản thân ý thức cùng ký ức. Tại bị Tần Thiểu Du thu nhập trong lòng bàn tay về sau, không ngừng giãy giụa, muốn chạy trốn. Tần Thiểu Du đương nhiên là không thể nào để hắn trốn. Không chỉ có là người thân binh này tướng lĩnh, khác hồn phách, mặc dù đều là ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, Tần Thiểu Du cũng sẽ không thả bọn hắn đi. Tại thanh đường vu sư bên trong, hiểu được gọi hồn chi pháp có không ít. Vạn nhất hàng xương bộ tộc người, lại hoặc là cái kia thanh đường tam vương tử. Mời đến vu sư chiêu hô những người này hồn phách, hướng bọn hắn hỏi thăm nguyên nhân cái chết, vậy chẳng phải là muốn lộ tẩy. Mà diệt những người này hồn phách, mặc dù một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nhưng tương tự không phải một tốt lựa chọn. Lấy thanh đường vu sư thủ đoạn, muốn phát hiện những người này hồn phi phách tán cũng không khó, đến lúc đó chắc chắn có hoài nghi. Bất quá Tần Thiểu Du đã sớm nghĩ kỹ nên làm cái gì, hắn trực tiếp đem những này người hồn phách thu vào thần bí thực đơn bên trong. Kể từ đó, thanh đường vu sư coi như làm phép gọi hồn, cũng đừng hòng từ thần bí thực đơn bên trong. Cướp đi những người này hồn phách. Đồng thời những người này hồn phách lại không có tiêu vong, còn tồn tại ở thế gian, cho nên thanh đường vu sư đo mà tính đi, đều chỉ có thể phán đoán những người này hồn phách là bị giam cầm nô dịch. Mà thần bí thực đơn lại có thể ngăn cách dò xét, thanh đường vu sư coi như đối với hắn tiến hành điều tra, cũng sẽ không có thu hoạch. Đến lúc đó, vô luận hàng xương bộ tộc tộc trưởng, cùng với thanh đường tam vương tử, làm sao suy đoán hoài nghi, cũng hoài nghi không đến Tần Thiểu Du trên đầu. Thậm chí bọn hắn còn muốn cảm tạ Tần Thiểu Du liều chết cứu giúp. Đúng, còn có một cái đồ vật phải xử lý. Tại đem hàng xương bộ tộc những người này hồn phách, thu vào thần bí thực đơn về sau, Tần Thiểu Du lại là vung tay lên, ngoại phóng huyết khí đem vừa mới bị hắn tích hỏng rồi con kia đầu lâu thu nhập trong lòng bàn tay. Cái này đầu lâu bên trên lưu lại hắn lưỡi đao ấn ký, đoạn không thể để cho thanh đường người trông thấy, nếu không nhất định sẽ sinh lòng hoài nghi. Nguyên bản Tần Thiểu Du dự định là đem cái này đầu lâu phá hủy, không nghĩ tới Thôi Hữu Quý hiểu lầm hắn ý nghĩ, đụng lên tới nói, ngươi nghĩ chữa trị cái này đầu lâu. Giao cho ta tới làm nha. Cam đoan trả lại cho ngươi một cái hoàn toàn mới. Đúng à, không bằng đem cái này đầu lâu giao cho Thôi sư huynh chữa trị. Tần Thiểu Du con mắt nháy mắt sáng lên. Lấy Thôi sư huynh bản sự, nếu là chữa trị được rồi cái này đầu lâu, nhất định là ngay cả ngoại hình đến tác dụng đều sẽ hoàn toàn không giống, đúng là hoàn toàn mới, mới đến ngay cả nó nương đều nhận không ra. Nếu như cái này đầu lâu có lợi của mẹ, đến như thất bại, cũng không thua thiệt. Dù sao bản thân ngay từ đầu chính là định muốn phá hủy cái này đầu lâu, đến lúc đó để Thôi Hữu Quý cổng nồi, nói không chừng còn có thể từ trên người hắn lừa bịp đến một chút đền bù. Nghĩ tới đây, Tần Thiểu Du lập tức liền đem đầu lâu giao cho Thôi Hữu Quý, phân phó nói, mau chóng sửa xong nó, không muốn bị thanh đường người nhìn thấy. Thôi Hữu Quý tiếp nhận đầu lâu, còn có chút không quá tin tưởng, thật cho ta. Thẳng thắn như vậy. Không có gì cạm bẫy a. Tần Thiểu Du đưa tay ra, ngươi nếu là không được, liền trả cho ta, ta để Tần sư huynh hỗ trợ. Thôi Hữu Quý lập tức đem đầu lâu thu vào, Tần sư đệ bản sự có thế cùng ta so sao? Giao cho ta, ngươi cứ yên tâm đi. Hoàn thành giải quyết tốt hậu quả, Tần Thiểu Du lại kiểm tra một lần, xác định không có bỏ sót sơ hở. Mới an tâm. Mà ở trong quá trình này, có quỷ sai bị Tô Thính Vũ phái trở về, hướng Tần Thiểu Du báo cáo. Đại nhân, thi mị chỗ ẩn thân đã tìm tới. Chiếm được tin tức này, Tần Thiểu Du lúc này mang theo Thôi Hữu Quý, vệ đồ đám người, động hành ra ô bảo. Làm bọn hắn một lần nữa xuất hiện ở mang binh nhóm trước mắt lúc, còn đặc biệt đem mình trên người áo bào, khôi giáp làm hư một chút, để bọn hắn nhìn xem có chút chật vật, phản phất vừa mới đã trải qua một trận đại chiến. Đang cùng sát sống chém giết mang binh, nhìn thấy bọn hắn trở về, nhưng không có cứu ra người. Không khỏi là đã kinh hỉ lại hoang mang. Ao ao hỏi, thủ lĩnh, các ngươi trở lại rồi, không có sao chứ? Bên trong bây giờ là cái gì tình huống? Làm sao không gặp các ngươi đem nhốt ở bên trong người cứu ra? Tần Thiểu Du thở dài một hơi, cầm tấm thuẫn chặn lại rồi một đầu muốn cùng hắn kích tình hôn nồng nhiệt sát sống, đồng thời bay lên một cước đem con hàng này đá văng, vừa rồi ngữ khí sa sút nói, chúng ta tới chậm, người ở bên trong đều đã bị những này sát sống cắn chết. Biến thành đám xác chết bên trong một viên, bao quát hàng xương bộ tộc những người kia, tất cả đều đã chết. Tại khu môi múa mép, gia trì bên dưới. Tần Thiểu Du những lời này, tại Mang Binh nhóm nghe tới là tình cảm dạt dào, tràn đầy không cứu được đến đồng bạn hối hận cùng thương tâm, nhường cho người hết sức cảm động, không chỉ có không có hoài nghi Tần Thiểu Du là ở nói láo, còn ào ào an ủi, thủ lĩnh, đây không phải lỗi lầm của ngươi, ngươi đã rất nỗ lực. Đúng nha thủ lĩnh, ngươi đã làm ngươi có thể làm hết thảy, không có đem người cứu trở về, chỉ có thể nói là mạng của bọn hắn không tốt, không thể trách ngươi. Tần Thiểu Du đối với mấy cái này Mang Binh phản ứng vẫn là rất hài lòng, bọn hắn nếu không phải nói những lời này. Cũng chỉ có thể để Chu Tú Tài đám người làm nâng, đem tiết tấu mang theo tới. Có thế như vậy, hiệu quả khẳng định không bằng hiện tại. Người không có thể cứu đến, nhưng là thù này, chúng ta được giúp bọn hắn báo. Tần Thiểu Du thu thập, nổi lên sa sút tâm tình, nói như đinh chém sắt, Vượng Sài Vu Sư tại quan sát sau ra kết luận. Nói những này xác sống chính là bị Thi Mị điều khiển. Chỉ cần tru diệt Thi Mị, thù hắn điều khiển xác sống liền sẽ biến trở về phổ thông thi thể. Tần Thiểu Du đang chờ muốn cổ vũ một lần Mang Binh nhóm sĩ khí, sau đó mang theo bọn hắn đi vây giết Thi Mị. Thế nhưng là nói còn không có kể xong, xa xa trong màn đêm, bỗng nhiên truyền đến một trận sắc nhọn gấp rút, loạn lòng người chí chó sủa. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa một tòa gò núi phía trên. Xuất hiện một con đầu chó nhân thân yêu vật. Nó tại huyết nguyệt chiếu rọi, không người bái nguyệt. Theo sát lấy, ở nơi này cẩu đầu nhân chung quanh, xuất hiện ô áp áp một đoàn ánh mắt đỏ như máu, khóe miệng chảy xuống bọt máu, toàn thân tản ra hung lệ yêu khí sói đói cùng chó hoang. Sau một khắc, bái xong huyết nguyệt cẩu đầu nhân, xoay người, giơ tay lên bên trong một đoạn xương đùi. Xa xa chỉ hướng ô bảo phương hướng. Lập tức, chó sủ cùng tiếng sói tru vang làm một phiến, tự như kinh lôi, đinh tai nhức óc. Vô số sói đói cùng chó hoang, giống như thủy triều, hướng phía ô bảo cuốn tới. Đây là chưa ra đám xác chết, lại hãm yêu vây. Đám người sợ hãi, kinh ngạc đan xen. Nhưng mà, có người so bọn hắn càng thêm kinh ngạc. Chương 935, sự có kỳ quặc. Ngay tại Tần Thiểu Du bọn hắn cho là mình muốn hai mặt thù địch thời điểm, xa xa trong đêm tối bỗng nhiên là truyền đến một tiếng kinh hô, giả cẩu tử đến rồi, làm sao? Tần Thiểu Du hơi nhíu mày, lại là nghe được cái này âm thanh kinh hô truyền tới phương hướng, chính là kia Thi Mị ẩn thân vị trí. Mà những cái kia xác sống khi nghe thấy Thi Mị kinh hô về sau, lại cũng ào ào đi theo hô to, làm sao? Làm sao? Thấy bọn nó bộ này thất kinh bộ dáng, không giống như là gặp giành ăn ăn đối thủ đơn giản như vậy, cũng là gặp muốn ăn thiên địch của chúng. Tần Thiểu Du nhãn châu xoay động. Thật nhanh nhớ lại mình ở Bách Yêu Phổ phía trên từng thấy giả cẩu tử ghi chép. Cái này giả cẩu tử cùng Thi Mị một dạng, đều là sinh ra ở chiến trường phụ cận quái vật. Bọn chúng vốn là phổ thông chó hoang, chỉ là bởi vì trên chiến trường gặm ăn máu người, thịt người, nhất là ăn vào lòng người, lại bị trên chiến trường tràn ngập không tiêu tan sát khí, quán khí ô nhiễm, tại ban đêm huyết nguyệt phủ xuống thời điểm, bái nguyệt yêu hóa biến dị mà thành. Giả cẩu tử không chỉ có lực lớn vô cùng, đao kiếm khó thương, tốc độ còn phi thường nhanh. Bọn chúng có thể hiệu lệnh chó hoang. Đàn sói, thường tại chiến trường phụ cận du tẩu, thúc đẩy chó hoang ác lang đi đào đào thi thể, đem người tâm hiến cho nó thôn phệ. Giả cẩu tử thực lực cũng không tính mạnh, nhưng nó lại là xác chết di động thiên địch khắc tinh. Cho nên khi Thi Mị tại phát hiện giả cẩu tử đến rồi về sau, mới có thể lâm vào bối rối. Mà lại giả cẩu tử mặc dù thích ăn thi thể, nhưng nếu là gặp người sống, tương tự sẽ không bỏ qua. Nhìn chút bị giả cẩu tử điều khiển chó hoang ác lang, hẳn là đều đã hưởng qua thịt người tư vị, đồng thời hấp thu trên chiến trường sát khí cùng oán khí, có yêu hóa dấu hiệu. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, coi như không đã thương được bản thân những người này, đối thanh đường dân chúng vậy chính là một đại tai họa. Tần Thiểu Du nháy mắt quyết định chủ ý, đã gặp, vậy sẽ phải giết Thi Mị cùng giả cẩu tử. Bất quá ở trước đó, hắn trước tiên cần phải giải quyết hết những này xác sống cùng chó hoang, sói đói. Mặc dù những này tà vật thực lực không mạnh, nhưng là không chịu nổi số lượng đông đảo, mà lại hắn cùng với Tần Xảo Nhi, Thôi Hữu Quý đám người, bởi vì ngụy trang thân phận duyên cớ, rất nhiều sở trường bản sự vẫn chưa thể dùng. Cho nên được tận một chút khả năng suy yếu những yêu vật này thực lực. Tần Thiểu Du tâm niệm như điện, rất nhanh có cái chủ ý, hắn lợi dụng trên người mình thi quỷ lực tương tác cùng với khu môi múa mép, học sát sống nhóm thanh âm cùng giọng điệu, cao giọng hô, giả cẩu tử lấn thi quá đáng, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, theo chân chúng nó liều mạng. Chung quanh mang binh nghe thấy lời này, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tần Thiểu Du. Có người sắc mặt hoảng sợ, coi là nhà mình thủ lĩnh vậy lây thi độc, bắt đầu có thi biến dấu hiệu, do dự muốn hay không trước tiên đem hắn cho xử lý. Cũng có người đoán được Tần Thiểu Du làm như thế. Là muốn dụ làm hai nhóm yêu vật đánh lên, ào ào cảm thấy hắn là ý nghĩ hảo huyền, những yêu vật này mặc dù đầu óc không dùng được, nhưng cũng không phải dễ lừa gạt như vậy, còn lại là một cái nhân loại nói, bọn chúng làm sao có thể nghe theo. Có thế chuyện phát sinh kế tiếp, lại là đại xuất những này mang binh đoán trước. Giấu ở nơi xa trong đêm tối thi mị, khi nghe thấy Tần Thiểu Du lời nói về sau, vậy mà thật sự bị hắn mê hoặc thuyết phục, kêu lớn, không sai, lấn thi quá đáng, cùng giả cẩu tử liều mạng. Xác sống nhóm thu được mệnh lệnh, ào ào hô to, liều mạng. Liều mạng. Lập tức. Những này xác sống vậy mà thật sự bỏ xuống Tần Thiểu Du đám người, nghênh hướng gió trì đánh tới sói yêu khuyển quái. Song phương rất nhanh liền tại ô bảo bên ngoài giết làm một đoàn, không ngừng mà có gãy chi cùng máu tươi bay lên. Tổng thể xem ra, vẫn là sói yêu khuyển quái chiếm cứ thượng phong, bọn chúng mỗi lần bổ một cái, đều có thể bổ nhào vào một bộ xác sống, sau đó há mồm cắn xuống đầu, nhắm nuốt thể xem xét rung động. Xác sống nhóm phản kháng, mặc dù cũng cho yêu chó lai sói quái tạo thành nhất định tổn thương, thế nhưng là những này yêu chó lai sói không là sợ thi độc, để bọn chúng lớn nhất sát chiêu vô pháp có hiệu quả. Ở vào thế yếu một phương. Mang binh nhóm nhìn xem giết làm một đoàn xác sống cùng sói yêu khuyển quái, hai mặt nhìn nhau. Vốn cho rằng bọn hắn sẽ bị hai phe giành ăn, không nghĩ tới hai phe vậy mà đánh trước lên rồi. Lập tức, bọn hắn đưa ánh mắt về phía Tần Thiểu Du, đều là một bộ kinh ngạc bộ dáng, thực tế nghĩ mãi mà không rõ, đầu kia thi mị làm sao lại nghe theo nhà mình thủ lĩnh kiến nghị. Tần Thiểu Du thì là giả ra một bộ ngạc nhiên bộ dáng, thiên thần phù hộ, cái này hai nhóm yêu vật vậy mà thật sự giết làm một đoàn. Gặp hắn chỉ thiên họa địa, hướng thiên thần đạo tạ. Mang binh nhóm ào ào cho rằng đây hết thảy đều là trùng hợp. Càng có người hoài nghi, chẳng lẽ thật là thiên thần phù hộ. Cuống quýt đi theo Tần Thiểu Du cùng một chỗ cầu nguyện cảm tạ thiên thần. Cũng có giữ vững tỉnh táo mang binh, ngay lập tức hướng Tần Thiểu Du đề nghị, thủ lĩnh, thừa dịp xác sống cùng sói yêu khuyển quái chém giết, chúng ta đi nhanh lên đi. Tần Thiểu Du cũng không dự định cứ như vậy đi rồi, hắn trước tiên cần phải đi đem thi mị cùng giả cẩu tử xử lý. Lý do hắn đều tìm xong rồi, liền nói là muốn phòng ngừa những yêu vật này lần theo mùi vị truy sát bọn hắn, cho nên phải thừa dịp bọn chúng lạc đàn. Bên người không có xác sống cùng sói yêu khuyển quái thời khắc, đưa chúng nó xử lý, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng mà, không đợi Tần Thiểu Du đem lời nói này nói ra miệng, trong đêm tối, bỗng nhiên vang lên một mảnh sắc nhọn tiếng quân hào, ngay sau đó là tiếng quân trống, ù ù rung động, để mặt đất đều ở đây chấn động. Chuyện gì xảy ra? Từ đâu tới quân hào trống quân âm thanh? Là Hạ Quốc truy binh đuổi qua đến rồi. Bọn hắn không nghỉ ngơi không tránh mưa sao? Mang binh nhóm quá sợ hãi, Tần Thiểu Du mấy người cũng là một mặt kinh ngạc. Thanh Đường đại bại về sau, thống soái chạy trốn, giờ phút này các bộ tộc đều ở đây hốt hoảng rút lui. Cho dù là phát hiện nơi này có hai nhóm yêu vật tại chém giết, bọn hắn hoặc là đường vòng, hoặc là không quan tâm, tuyệt đối sẽ không chạy tới chuyến cái này bầy vũng nước đục, cho nên giờ phút này vang lên quân hào cùng trống quân, thật chẳng lẽ chính là đuổi theo tới Hạ Quốc quân đội. Bọn họ là không ngủ không nghỉ, ngày đêm đuổi theo sao? Vì sao tới nhanh như vậy? Trong lúc nhất thời, không ít mang binh đều sinh ra nhà dột còn gặp mưa, cảm thán. Bọn hắn còn không có từ xác sống cùng sói yêu khuyển quái trong miệng đào thoát, liền lại muốn lâm vào địch nhân quân trận rồi. Bất quá rất nhanh. Mang binh nhóm liền phát hiện bản thân lầm. Tới căn bản cũng không phải là Hạ Quốc người, mà là một đám lôi cuốn lấy cuồn cuộn âm phong cùng sát khí quỷ binh. Khi từng tiếng quân hào, chính là âm phong gào thét mà làm. Đến như tiếng quân trống, thì là các quỷ binh vuốt bụng mình phát ra thanh âm. Rất nhiều quỷ binh vẫn là không có đầu, bởi vì trong chiến đấu bị cú thủ, đập bụng thời điểm, trừ có tiếng trống truyền ra, còn có trận trận gào trầm thấp, trả ta đầu đến, trả ta đầu đến. Dẫn đầu quỷ tướng, nhìn không ra là Hạ Quốc người vẫn là Thanh Đường người, hắn toàn bộ thân thể đều bị âm khí bao phủ. Dưới hông cưỡi một thất toàn thân chảy máu quỷ mã, xa xa trông thấy ngay tại chém giết xác sống cùng sói yêu khuyển quái, liền cầm trong tay kia cán từ xương người hóa thành trường thương một chỉ. Ủng hộ ở bên cạnh hắn âm binh quỷ tốt, lập tức chân đạp âm phong, trong miệng hô hào trả ta đầu đến, loại hình lời nói, gia nhập vào chiến đoàn bên trong, để song phương chém giết biến thành tam phương hỗn chiến. Không chỉ có như thế, còn có một số âm binh quỷ tốt phát hiện Tần Thiểu Du đám người tồn tại, hướng phía bọn hắn nhào tới, nếu muốn giết bọn hắn làm thế thân, tốt đổi bản thân thoát ly khổ hải. Là đại quỷ chủ hòa nó âm binh. Tần Thiểu Du nhận ra những này âm binh quỷ tốt thân phận. Cái gọi là đại quỷ chủ, cùng thi mị, giả cẩu tử một dạng, đều là chiến trường phụ cận sinh ra tà vật, thuộc về chiến tử quân tướng âm hồn bất tán. Nhận huyết nguyệt cùng trên chiến trường hung sát chi khí ô nhiễm mà hóa sinh. Thế nhưng là, ba loại tà vật xuất hiện ở cùng một nơi, cái này tỷ lệ so Chu Tú Tài đi dạo các múa viện bị cô nương miễn phí còn thấp hơn. Lại thêm bọn hắn cái này nhóm người, đều có thể góp một bàn mạc chược rồi. Chuyện này không thích hợp à? Không chỉ là Tần Thiểu Du. Tần Sảo Nhi cùng Thôi Hữu Quý đám người, cũng là nhíu mày. Đều nhìn thấu buổi tối hôm nay liên tiếp xuất hiện quỷ vật sự tình, có kỳ quặc cổ quái. Chương 936, Tà Ma Lai Lịch. Chiến tranh là dễ nhất sinh sôi tà ma. Đối với cái này một điểm, các nước đều rất rõ ràng, cho nên mỗi khi gặp đại chiến, đều sẽ để vu sư, tăng đạo thậm chí nho sinh theo quân, trừ hiệp trợ tác chiến, còn muốn làm pháp sự, viết tế văn. Đến siêu độ trên chiến trường vong hồn, tiêu trừ chết vì tai nạn người oán tà chi khí, lấy giảm bớt tà ma sinh sôi. Đại hạ cùng Thanh Đường, đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Đối với đại hạ mà nói, Thanh Đường vệ chính là bản thân cương vực, tự nhiên là muốn phòng ngừa tà ma sinh ra, tai họa ở đây quân dân, cùng với nội địa dân chúng. Còn đối với Thanh Đường tới nói, tương tự không nguyện ý nhìn thấy tà ma xuất hiện. Bởi vì tà ma thứ nhất là sẽ đối với bọn họ lương đạo tạo thành uy hiếp, hay là có khả năng sẽ chạy đến Thanh Đường cảnh nội đi làm hại. Dù sao, tà ma cũng sẽ không quản ngươi là Hạ Quốc hay là Thanh Đường, kia cũng là đối xử như nhau. Lui một bước nói, coi như Thanh Đường phương diện mặc kệ chính mình trong nước dân chúng chết sống, dựa vào một đường cướp bóc đến bổ sung lương thảo, không sợ lương đạo bị tà ma uy hiếp, cũng không sợ tà ma tại bọn hắn phía sau cái mông nhìn chằm chằm, không có siêu độ chiến tử vong hồn. Thế nhưng là tại đại hạ bên kia, lại là vẫn đang làm pháp sự. Tại Tần Thiểu Du bọn hắn vừa tới Thanh Đường vệ thành thời điểm, thì có trông thấy trong thành tăng đạo bị tri phủ nha môn tổ chức lên, đại tác thủy lục pháp sự. Thậm chí tại Tần Thiểu Du bọn hắn rời đi Thanh Đường vệ thành lúc, pháp sự đều còn tại tiến hành, không có kết thúc. Lẽ ra dưới tình huống như vậy, coi như trên chiến trường có tà ma sinh sôi, cũng chỉ sẽ là ngẫu nhiên tình huống, không nên giống bây giờ nhiều như vậy. Mặc dù bị thi mị điều khiển, phần lớn đều là phổ thông thi thể, thế nhưng là vừa mới mở miệng hô to, nại hà, cùng, liều mạng, những cái kia xác sống lại cũng không phổ thông. Bọn chúng có thể miệng nói tiếng người, thuộc về thi biến yêu hóa tà ma, không còn là phổ thông thi thể. Đồng dạng, bị giả cẩu tử điều khiển những cái kia sói đói chó hoang, trên thân hoặc nhiều hoặc ít, đều có yêu khí lượn lờ. Nói rõ bọn chúng cũng không lại là thông thường khuyển, sói. Mà là bắt đầu thành yêu hóa quái. Đến như đại quỷ chủ dưới trướng những quỷ kia tốt, thì càng không cần phải nói. Những này vốn phải là bị thủy lục pháp sự siêu độ vong hồn, đến trăm ngàn kế, không chỉ có không có bị siêu độ, ngược lại là lưu tại trong nhân thế, hóa thành lấy mạng ác quỷ. Nếu như những này tà vật, chỉ là mấy cái ngược lại cũng thôi, có thể tại thủy lục pháp sự không ngừng nghỉ tình huống dưới, lại còn đã đản sinh ra nhiều như vậy, đúng là không bình thường. Nếu không phải bên người còn vây quanh một đám mang binh, Chu Tú Tài đều muốn nhả rảnh, Thanh Đường vệ trong thành những hòa thượng kia đạo sĩ, mỗi ngày thổi sáo đánh trống làm pháp sự, tiền hương hỏa vơ vét không ít, kết quả vong hồn không thể siêu độ đến mấy cái. Bọn hắn làm trận kia pháp sự, rốt cuộc là đang siêu độ vong hồn đâu, vẫn là thúc giục vong hồn tranh thủ thời gian biến thành yêu quỷ. Ngay cả siêu độ pháp sự đều làm không được. Thật sự là một đám vô dụng đồ chơi. Tần Sảo Nhi cũng ở đây kinh ngạc Thanh Đường vệ trong thành thủy lục pháp sự không có đưa đến tác dụng, bất quá nàng hoài nghi phương hướng, cũng không tại đám kia tăng đạo thân bên trên. Nhiều như vậy tà ma sinh sôi, thực tế không thích hợp, có phải hay không là người làm tạo thành? Người làm tạo thành? Tần Thiểu Du ánh mắt lẫm liệt, liếc mắt bên cạnh Thôi Hữu Quý, đồng thời kêu gọi mang binh theo bọn hắn cùng nhau phá vây. Tam phương tà ma hỗn chiến, bọn hắn một đám người sống lưu tại nơi này thực tế quá dễ thấy, cũng quá nguy hiểm, vẫn là trước đột xuất đi. Đợi đến những này tà ma đánh đến cái ba bại câu thương, lại vào trận thu hoạch tương đối tốt. Mang binh nhóm cầu còn không được, lập tức đi theo Tần Thiểu Du phá vây. Bọn hắn mặc dù thường thấy chém giết, nhưng cũng chưa từng gặp qua nhiều như vậy xác sống ác quỷ cùng sói yêu khuyển quái, nói không trong lòng run sợ, là không thể nào. Thôi Hữu Quý khi nhìn đến Tần Thiểu Du ánh mắt về sau, hiểu ngầm trong lòng, lặng lẽ bấm niệm pháp quyết thả một cái cách âm thuật, che giấu bốn phía mang binh, để bọn hắn nghe không được bản thân những người này nói. Theo tu vi tăng lên, Thôi sư huynh đối với cách âm thuật vận dụng cũng là càng thêm thuận buồm xuôi gió, có thể chính xác khống chế ngăn cách phạm vi hoặc là cá nhân. Tần Thiểu Du tại xác định Thôi Hữu Quý thả cách âm thuật, vừa rồi tiếp lấy lời nói mới rồi, hỏi Tần Sảo Nhi, ý của ngươi là, có người ở lợi dụng chiến trường, lợi dụng chém giết cùng tử vong, luyện nuôi tà ma. Tần Sảo Nhi khẽ vuốt cằm, tại làm thủy lục pháp sự tình huống dưới, không có khả năng còn có nhiều như vậy tà ma sinh sôi, trừ phi là có người đi thủ đoạn, nhiễu loạn thủy lục pháp sự hiệu quả, đồng thời sắp vong hồn oán sát khí, tối đại hóa kích phát. Tần thống lĩnh nói không sai. Thôi Hữu Quý ở thời điểm này chen vào nói, biểu đạt ý kiến của mình. Mà lại cái này ba loại tà ma xuất hiện ở cùng một nơi, cũng là rất không bình thường sự. Giả cẩu tử cùng thi mị ngã thôi, cái trước vốn là thích ăn thi thể, đánh hơi được thi mị khí tức, hãy cùng tú tài nhìn thấy các múa viện, Lăng Sơn quân phát hiện non măng một dạng, sẽ một đường truy tìm săn thức ăn, cũng là bình thường. Thế nhưng là đại quỷ chủ mang theo quỷ tốt chạy tới tham gia náo nhiệt, còn cùng giả cẩu tử. Thi mị bọn chúng loạn chiến thành một đoàn, liền có chút không hợp lý rồi. Loại này tỷ lệ, so tú tài thần không lỗ còn thấp hơn. Càng giống là có người đang cố ý thúc đẩy. Hướng dẫn bọn chúng làm như vậy. Chu tú tài nghe tới Thôi Hữu Quý lời nói, giống như là bị dẫm lên cái đuôi, hầm hừ nói, lão đạo, lời này của ngươi là có ý gì? Cái gì gọi là so với ta thần không lỗ tỷ lệ còn thấp hơn? Ta thần lúc nào thua thiệt qua? Người đây là vu, là dội nước bẩn. Đáng tiếc lúc này, không có người để ý phẫn nộ của hắn cùng ủy khuất, tất cả mọi người đang nhắm nuốt Thôi Hữu Quý lời nói. Chu Tú Tài chỉ có thể đem đầy ngập ủy khuất, đều phát tiết đến phá vây trên đường gặp phải yêu tà trên thân, vẫy tay một cái, vô số phi đao tại huyết khí điều khiển bên dưới, sưu sưu bay ra. Thành thạo thi quỷ tốt, sói yêu khuyển quái trên thân đâm đến đâm tới. Người làm thúc đẩy ba loại tà ma đánh lộn. Loại thủ đoạn này, làm sao có chút giống như là tại nuôi cổ vương. Cừu Thạch hơi nhíu mày, vung lên ống tay áo, số lớn cổ trùng bay ra, đem hắn bên cạnh mấy cái mang binh bị hù tranh thủ thời gian rời xa, sợ lọt vào tác động đến. Tại thanh đường bên kia cũng là có chơi độc trùng cổ vật chiên người, cho nên mang binh nhóm cũng không có sinh nghi, chẳng qua là cảm thấy người này quá mức đáng sợ, vẫn là tránh xa một chút tương đối tốt. Mà Tần Thiểu Du bọn người ở tại nghe xong Cừu Thạch lời nói về sau. Một chút suy nghĩ, đều cảm thấy thật là có khả năng như vậy. Thi mị, giả cẩu tử cùng đại quỷ chủ, tam phương chém giết, cuối cùng chiến thắng một phương đem thôn phệ hết mặt khác hai phe, để thực lực lớn bước tăng lên. Đến lúc đó, nguy hại nhất định là so hiện tại tam phương chung vào một chỗ còn muốn lớn hơn. Mã Hòa Thượng nhịn không được nói, sẽ là ai đang quấy rầy thủy lục pháp sự. Luyện nuôi tà ma. Thanh đường phương diện người sao? Thao túng phi đao Chu Tú Tài, tại đâm lật mấy cái bị hắn đặt tên là Thôi Hữu Quý, khuyển quái về sau, tâm tình hơi khá hơn một chút, giờ phút này cũng cho ra phán đoán của mình, rất không có khả năng là thanh đường phương diện người. Bọn hắn hiện tại hốt hoảng rút lui, chỗ nào lo lắng làm những sự tình này? Không nhất định. Tần Sảo Nhi lắc đầu. Có lẽ... Thanh đường phương diện chính là muốn dùng loại thủ đoạn này, để thanh đường vệ lâm vào thối nát, từ đó ngăn cản ta đại hạ truy binh bộ pháp đâu. Chu Tú Tài nghĩ nghĩ, gật đầu nói, đây cũng không phải là không có khả năng. Tần Thiểu Du lại cảm thấy, chuyện này, không quá giống là thanh đường người làm. Bởi vì thi mị, giả cẩu tử cùng với đại quỷ chủ, đều không phải trong một hai ngày có thể bồi dưỡng ra được. Trừ phi thanh đường phương diện tại khởi binh thời khắc. Liền bắt đầu luyện nuôi những này tà ma. Thế nhưng là tại ngày trước trận kia tan tác trước đó, Thanh Đường phương diện lòng tin tràn đầy, chỉ ít vị kia thất vương tử Nhật Khảm Đức, chắc là sẽ không nghĩ đến bản thân gặp phải đại bại, không thể nào trước kia liền luyện nuôi tà ma, đến giúp bản thân đoạn hậu. Mà lại, Thanh Đường phương diện rất có thể là học được Hắc Liên giáo giết người tu hành pháp môn, trên chiến trường, dùng máu người cùng người mệnh tiến hành tu hành. Dưới tình huống như vậy, Nhật Khảm Đức bọn hắn lại thế nào có thể sẽ cho phép trên chiến trường có tà ma sinh sôi? Đây không phải là đang cùng bọn hắn đoạt mối làm ăn sao? Mà lại đối bọn họ tu hành rất dễ tạo thành ảnh hưởng. Nói không chừng liền sẽ để bọn hắn tẩu hỏa nhập ma, nổi điên phát cuồng. Chờ chút. Hắc Liên giáo. Tần Thiểu Du lông mày bỗng nhiên vẫy một cái, trong lòng có cái suy đoán, chẳng lẽ những này tà ma, lại là Hắc Liên giáo làm ra? Chương 937, quả nhiên là Hắc Liên giáo. Tần Thiểu Du ngẩng đầu, chỉ thấy trong bầu trời đêm, huyết nguyệt chính tròn. Như thế lại đỏ vừa tròn mặt trăng, để Tần Thiểu Du không khỏi nhớ lại, lúc trước Hắc Liên giáo yêu nhân, tại bái nguyệt đung nấu đạo minh hòa thượng lúc, đêm đó không trung huyết nguyệt, vậy như hôm nay một dạng tròn trịa huyết hồng. Thật chẳng lẽ chính là Hắc Liên giáo đang làm trò quỷ? Là bọn hắn quấy nhiễu pháp sự siêu độ, lợi dụng huyết nguyệt bên trong hỗn loạn năng lượng, thôi động trên chiến trường tử thi, vong hồn cùng với ăn hữu thực thi động vật hóa yêu biến thành quỷ. Không trách Tần Thiểu Du sẽ có dạng này hoài nghi. Bởi vì những chuyện tương tự, Hắc Liên giáo yêu nhân thật đúng là làm qua. Mà lại làm rất nghiêm trọng. Ngay tại mấy năm trước, Nam Chiếu bộc phát một trận náo động. Nơi đó thổ ti bởi vì không trả triều đình siêu cao thuế nặng, bị Hắc Liên giáo yêu nhân xúi dục giết thuế quan. Hắc Liên giáo yêu nhân lập tức hướng nơi đó quan phủ báo cáo, nói thổ ti muốn tạo phản, từ đó nâng lên một trận nội loạn bộc phát. Ở trong quá trình này, Hắc Liên giáo yêu nhân thừa cơ luyện thi vì khôi, ngang nhau động thi khôi khắp nơi đốt giết, để thi khôi đại quân quy mô như là quả cầu tuyết một dạng không ngừng biến lớn. Đến thời kỳ toàn thịnh, Hắc Liên giáo thậm chí dựa vào thi khôi dẹp xong mấy tòa huyện thành, phủ thành, đem nơi đó tất cả sinh linh toàn bộ tàn sát. Quả nhiên là ngay cả trứng gà đều cho rung tản đi vàng. Điều này cũng khiến cho kia vài tòa huyện thành, phủ thành, triệt để không có sinh cơ cùng nhân khí, biến thành thành chết, quỷ vực, cho dù là đằng sau triều đình di dân quá khứ, cũng không phục ngày xưa độ ho. Cuối cùng là trấn yêu ti tinh nhuệ ra hết, triều đình điều mấy chi tinh nhuệ biên quân, cũng đem một năm kia bên trong 120 vị tân khoa tiến sĩ toàn bộ phái quá khứ, vừa rồi trấn áp trận này thi khôi chi loạn. Làm loạn Hắc Liên giáo yêu nhân. Toàn bộ bị xử cái lăng trì chi hình, không chỉ có lăng trì, vậy lăng trì hồn phách. Đến như bị bọn hắn luyện nuôi thi khôi đại quân, thì là tập trung đào hố đốt cháy. Nghe nói từ sau lúc đó thật lâu, đốt thi địa khu trong không khí cũng còn tràn ngập hung người hôi thối, gọi người không dám tới gần. Mà tham dự trấn áp thi khôi chi loạn trấn yêu ti tinh nhuệ cùng biên quân, thì là tử thương vô số. Kia 120 vị tân khoa tiến sĩ, tương tự hao tổn hơn phân nửa, cuối cùng chỉ có hơn 40 người còn sống trở về kinh thành. Dù sao kia 120 vị tân khoa tiến sĩ, mặc dù đều tu ra nho khí, cũng đã gặp qua chém giết, đi lên chiến trường người cũng không nhiều. Thậm chí không ít tiến sĩ, tại mới tới Nam Chiếu, nhìn thấy đến hàng vạn mà tính thi khôi giống như là thủy triều lít nha lít nhít tuôn đi qua, tại chỗ liền bị dọa phá văn gan. Mặc dù có thực lực vậy không phát huy ra. Cuối cùng hoặc là chết ở trên chiến trường, hoặc là sau khi xuống tới phát bệnh nặng, như vậy một mệnh ô hô. Chẳng lẽ Hắc Liên giáo người, là muốn tại Thanh Đường vệ nơi này, tái hiện mấy năm trước phát sinh ở Nam Chiếu bi kịch. Tần Thiểu Du nghĩ tới đây, sầm mặt lại, ánh mắt ngưng trọng. Cũng chính là tại thời khắc này. Hắn phát hiện xác sống quỷ tốt, sói yêu khuyển quái trên thân bao phủ huyết nguyệt quang mang, có chút không thích hợp. Tâm niệm vừa động, Tần Thiểu Du lúc này đem mắt sáng hiệu quả, thôi động đến lớn nhất, lập tức liền trông thấy, kia huyết nguyệt quang mang cũng không phải là đơn thuần bao trùm ở nơi này chút tà ma yêu vật trên thân, mà là giống một điều đầu màu máu con đĩa, tại hướng trong cơ thể của bọn nó chui. Tình huống này đủ để chứng minh, những này tà ma yêu vật sinh ra, thật là cùng huyết nguyệt bên trong hỗn loạn lực lượng có quan hệ. Tần Thiểu Du bỗng nhiên có cái ý nghĩ, ta muốn là vậy dẫn tới huyết nguyệt chi lực. Phải chăng có thể thông qua nó, kiểm chứng ra thúc đẩy sinh trưởng tà ma yêu vật người thân phận cùng với vị trí? Nghĩ tới đây, Tần Thiểu Du không chần chờ nữa, lập tức bắt đầu dùng Thôn Nguyệt dẫn tới Huyết Nguyệt Quang Mang, cũng vận dụng Biện Nghe, đi chia phân biệt, tìm kiếm. Huyết Nguyệt trong sức mạnh, hoàn toàn như trước đây tràn đầy các loại hỗn loạn thanh âm huyên náo, đủ để đem một người đầu nhau nhau nổ. Cho dù là tinh thần kháng tính cao đến đâu, tâm trí lại kiên định người, nghe nhiều những này hỗn loạn, thanh âm cổ quái, cũng sẽ tu hành hỗn loạn, thậm chí nổi điên phát cuồng. Bất quá Tần Thiểu Du ăn linh thực, không sợ Huyết Nguyệt bên trong những này hỗn loạn thanh âm huyên náo. Đồng thời, tại Biện Nghe dưới sự giúp đỡ, hắn rất nhanh từ nơi này chút hỗn loạn thanh âm huyên náo bên trong, Biện Nghe được mấy cái so sánh có thứ tự thanh âm. Là niệm kinh âm thanh. Mà lại cái này giai điệu, cái này nội dung, để Tần Thiểu Du cảm giác rất là quen tai. Hơi suy nghĩ một chút, hắn nghĩ tới, đây chính là lúc trước đám kia Hắc Liên giáo yêu nhân, bái Nguyệt Đung nấu đạo Minh Hòa Thượng lúc, tụng niệm kinh văn. Xem ra hôm nay ban đêm trận này vỡ kịch, cũng thật là Hắc Liên giáo yêu nhân đang làm trò quỷ. Thậm chí liền ngay cả Thanh Đường cùng Đại Hạ ở giữa trận chiến tranh này. Cũng có thể là Hắc Liên giáo thủ bút. Bởi vì Hắc Liên giáo vì đó giết người vì tu hành, người chết càng nhiều, bọn họ công đức lại càng cao. Mà tới ngày mai gặp Hòa Thượng loại này cấp bậc, muốn lại lên một bước, cần sát hại sinh linh số lượng thì càng nhiều. Ở thời điểm này, thông thường thủ đoạn hiển nhiên là không đủ dùng. Chỉ có ôn dịch cùng chiến tranh, tài năng trong khoảng thời gian ngắn kết thúc số lớn sinh mệnh, sinh ra to lớn oán khí, hận ý cùng tuyệt vọng. Mà những này, tại Hắc Liên giáo yêu nhân trong mắt, đều là công đức, là bọn hắn tăng lên tu hành năng lượng. Tại Thanh Đường vệ nơi này, vô luận là Nhật Khảm Đức hay là Đông Xuyên Hầu, đều là quân cờ. Cái kia thần bí ngày mai gặp Hòa Thượng mới là cầm cờ người. Cho nên tại Nhật Khảm Đức cùng Đông Xuyên Hầu đánh ăn ý trận thời điểm, ngày mai gặp Hòa Thượng cùng Hắc Liên giáo mới có thể rất bất mãn. Bởi vì lúc kia, song phương mặc dù có tử thương, nhưng là số lượng cũng không nhiều, chỉ là ngoài miệng kêu lợi hại mà thôi. Cái này hiển nhiên không phải ngày mai gặp Hòa Thượng cùng Hắc Liên giáo kết quả mong muốn. Thế là bọn hắn vận dụng thủ đoạn, phá vỡ Nhật Khảm Đức cùng Đông Xuyên Hầu ở giữa ăn ý, để song phương thương thật đau thật đại chiến một trận. Kết quả sau cùng là Đông Xuyên Hầu một lần hành động tống tán mấy vạn Thanh Đường vệ tinh nhuệ, nếu không phải Thích Long Phi, Du Hổ Dược đám người kịp thời đuổi tới, lại có vệ đồ, Bạch Thanh Giang Thủy Bá cùng với Tần Thiểu Du đám người anh dũng chém giết, cộng thêm vận khí một chút, Thanh Đường vệ thành nói không chừng sẽ bị công phá. Ở nơi này cuộc chiến tranh bên trong, Đông Xuyên Hầu cùng Nhật Khảm Đức đều là bên thua, chân chính bên thắng là ngày mai gặp Hòa Thượng cùng Hắc Liên giáo. Bọn hắn quả thực thắng đã quen thuộc. Bất quá, nhìn hiện tại cái này tà ma sinh sôi tình huống, ngày mai gặp Hòa Thượng cùng Hắc Liên giáo yêu nhân dẫn động chiến tranh. Sợ rằng không chỉ là muốn thu hoạch được công đức, tăng thực lực lên, còn có khác tính toán. Coi như không phải để Thanh Đường vệ tái hiện nam chiếu chuyện cũ, cũng chỉ có thể so với vậy càng hỏng bét, cho nên, nhất định phải đuổi tại tràn loạn cục này chưa sinh ra thời khắc, đem ngăn cản. Tần Thiểu Du rất rõ ràng, dựa vào bọn hắn cái này một đội người, muốn ngăn cản tràn loạn cục này không quá hiện thực. Cũng may Thích Long Phi, Du Hổ Dược ngay tại Thanh Đường vệ thành, chờ sau đó phá vây về sau, liền để Tần Sảo Nhi truyền tin cho bọn hắn, để bọn hắn đi làm ứng đối. Đương nhiên, bản thân những người này cũng không thể nhàn rỗi. Tại phá vây về sau, phải nghĩ biện pháp tìm tới hôm nay trận này vỡ kịch phía sau màn chủ đạo, coi như không thể đem bọn hắn xử lý, cũng được hỏng rồi chuyện tốt của bọn hắn. Chỉ là, làm như thế nào đi tìm đến những người này đâu? Tần Thiểu Du ánh mắt, lại một lần nữa rơi vào trong bầu trời đêm huyết nguyệt bên trên. Có lẽ còn phải dựa vào cái này vòng huyết nguyệt. Chương 938, Diệu Mũi, Lập Công. Sự thật chứng minh, Tần Thiểu Du phán đoán là chính xác. Hắn rất nhanh liền tại huyết sắc trong nguyệt quang, nghe được mấy cái không giống bình thường thanh âm. Là người âm thanh. Mặc dù mấy cái này tiếng người, bị huyết sắc trong nguyệt quang mặt ẩn chứa tiếng ồn ào cho che giấu, nhưng là tại Biện Nghe dưới sự giúp đỡ, Tần Thiểu Du vẫn là bén nhạy bắt được bọn chúng, mặc dù không phải nghe hết sức rõ ràng, nhưng cũng nghe xong cái đại khái. Đám kia Thanh Đường người muốn chạy. Muốn hay không ngăn cản bọn hắn? Được rồi, chính sự làm trọng. Hôm nay giết người đã đủ nhiều, nếu như bọn hắn thật có thể chạy trốn được, liền để bọn hắn sống lâu một ngày, đợi ngày mai lại lấy tính mạng bọn họ. Dù sao những này thanh đường người đều là hướng về một phương hướng chạy, tối nay lại có mưa to, bọn hắn chạy không xa. Không hề nghi ngờ, mấy cái này thanh âm, đến từ Hắc Liên giáo yêu nhân. Những này Hắc Liên giáo yêu nhân, không chỉ có là mượn trên chiến trường sát khí, oán khí cùng với huyết sắc ánh trăng, dùng tà thuật thúc đẩy sinh trưởng ra tà ma quỷ vật, cũng để bọn chúng tương hỗ tàn sát thôn phệ, còn vận dụng một loại nào đó pháp thuật. Để bọn hắn có thể viễn trình giám sát đến tình huống bên này, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Đáng tiếc, những này Hắc Liên giáo yêu nhân làm sao cũng không khả năng nghĩ đến, bọn hắn thả ra cái này nhìn trộm pháp thuật, lại là thành lớn nhất ngoài ý muốn. Tần Thiểu Du mặc dù không biết cái này môn pháp thuật, nhưng là hắn tại quá khứ thời kỳ, mỗi ngày cùng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ hai tỷ muội học tập ngoại ngữ. A Phi, học tập đạo môn tri thức, đối các loại pháp thuật, cũng có nhận biết cùng hiểu rõ. Cho nên hắn biết rõ, như loại này nhìn trộm loại pháp thuật, thi pháp người hẳn là giấu sẽ không quá xa. Nếu không pháp thuật có mất đi hiệu lực khả năng. Những này Hắc Liên giáo yêu nhân, cực khả năng chính là giấu ở cái này 10 dặm 8 hương phạm vi bên trong. Mà sự thăm dò của bọn hắn pháp thuật, rất có thể là phóng thích ở những này tà ma quỷ vật trên thân, mượn chúng nó con mắt, đến quan sát thế cục biến hóa. Mà giờ khắc này bóng đêm chín nồng, Tần Thiểu Du bọn hắn lại không có đánh lửa đêm, coi như Hắc Liên giáo yêu nhân nhìn trộm pháp thuật lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng trong đêm đen này nhìn ra quá xa. Cho nên ở chung quanh những này tà ma quỷ vật bên trong, rất có thể liền giấu có Hắc Liên giáo yêu nhân nhãn tuyến. Thậm chí bọn chúng tất cả đều là. Nghĩ tới điểm này Tần Thiểu Du, không chỉ có không có gấp bối rối, ngược lại là nhãn tình sáng lên. Hắc Liên giáo yêu nhân ở nơi này chút tà ma quỷ vật trên thân thả pháp thuật, thế tất sẽ lưu lại mùi, Tần Thiểu Du chỉ cần xác định cái này mùi, liền có thể lần theo mùi vị, tìm ra bọn hắn. Trấn yêu ti chi hổ tên tuổi, cũng không phải thổi phồng lên. Trong lòng có chủ ý Tần Thiểu Du, không còn chém lung tung cản đường sát sống ác quỷ, sói yêu khuyển quái. Hắn đem đao vừa thu lại, tay trái giơ lên, huyết khí gào thét mà ra, lúc này liền cuốn lấy một đầu sát sống. Đưa nó trực tiếp túng lên lưng ngựa. Cái này sát sống một mặt mộng bức, mà càng làm cho hắn mộng bức, là Tần Thiểu Du thế mà tiến tới trên người của nó một trận mảnh ngửi. Cũng chính là đầu này sát sống trí thông minh không đủ, nếu không nó nhất định sẽ thúc thích mình bị làm bẩn, không còn thuần khiết. Chung quanh mang binh trông thấy một màn này, thì là có chút bị hù dọa, cái này. Đây là cái gì tình huống? Đạt Tán thủ lĩnh làm sao bắt đầu sát sống hôn tới hôn lui? Hắn chẳng lẽ là có cái gì đặc thù ham mê? Đi theo dạng này thủ lĩnh, rốt cuộc là tốt hay xấu a? Nếu như hắn muốn như vậy đối với ta, ta muốn không cần làm ra hy sinh. Chu Tú Tài cùng Thôi Hữu Quý đám người nhãn lực, muốn so mang binh mạnh hơn nhiều, nhìn thấu Tần Thiểu Du là ở ngửi biện sát sống trên người mùi, mà không phải cái gì cường bạo sát sống. Bất quá bọn hắn cũng rất hoang mang, đại nhân đây là đang làm cái gì? Ngửi nguyên liệu nấu ăn mùi. Nhìn nó có hay không xấu đi. Những thi thể này đều mẹ nó bốc mùi, còn cần đến cái này dạng xích lại gần nghe sao? Đương nhiên, hoang mang về hoang mang, đám người chém giết tà ma quỷ vật phá vòng vây hành động, lại là một chút không có thụ ảnh hưởng. Bát quái cũng không có mệnh trọng yếu. Tần Thiểu Du không có để ý người chung quanh dị dạng suy đoán, hắn thành thạo thi trên thân, ngửi thấy mùi xác thối vị, mùi máu tươi, cùng với mặt khác một chút mùi. Hắn ghi nhớ những này mùi, lập tức thôi động huyết khí hóa lửa, nhường đường thi trong tay hắn biến thành một cái hỏa đoàn, dùng sức ném về phía trước yêu quỷ. Giống như là đánh bao linh một dạng, đầu này thiêu đốt xác sống, nháy mắt áp đảo, đánh bay mấy đầu xác sống, khuyển quái, cũng đem trên người huyết hỏa truyền cho bọn chúng, để bọn chúng vậy đi theo cùng một chỗ bắt đầu cháy rừng rực. Cũng chính là Tần Thiểu Du phải ẩn giấu thân phận. Không có sử dụng huyết khí bên trong lôi điện chi lực, nếu không những này xác sống khuyển quái, sẽ còn bị đốt càng thêm lợi hại. Tại ném ra xác sống đồng thời, Tần Thiểu Du lặp lại chiêu cũ, lại bắt tới một đầu sói yêu. Đồng dạng là tại trên người của nó một trận mảnh ngửi về sau, sau đó dùng huyết hỏa đem đầu này mộng bức sói yêu nhóm lửa, cũng ném ra ngoài. Mấy lần về sau, Tần Thiểu Du ở nơi này chút xác sống ác quỷ, sói yêu khuyển quái trên thân, tìm ra một cổ bọn chúng cộng đồng có mùi. Cái này mùi rất đậm rất yếu ớt, nếu như không phải Tần Thiểu Du có dịu mũi, sợ rằng đều không phát hiện được nó. Cái này mùi, hẳn là đám kia Hắc Liên giáo yêu nhân tại thi pháp sau lưu lại. Chỉ cần bọn hắn vẫn còn tiếp tục thi pháp, tại bọn hắn ẩn thân địa phương, liền sẽ có cổ này mùi bay ra, ta chỉ cần tìm được cổ này mùi, liền có thể tìm tới bọn hắn. Có thu hoạch, Tần Thiểu Du không lãng phí thời gian nữa, chỉ huy đám người toàn lực phá vây, rất nhanh liền vọt ra khỏi xác sống ác quỷ, sói yêu khuyển quỷ ngăn cản, thoát khỏi chiến trường. Thi Mị, Giả Cẩu Tử cùng với đại quỷ chủ tại thời khắc này, lòng tràn đầy nghĩ cũng là muốn diệt mặt khác hai phe, đối với Tần Thiểu Du đám người phá vây rời đi. Vẫn chưa làm đuổi theo. Phá vây về sau, Tần Thiểu Du lập tức phái ra quỷ sai, đi tìm Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ cùng với Dạ Du Thần đám người, để bọn hắn trước đừng quản Thi Mị, gấp trở về cùng bọn hắn tụ hợp, đợi đến hỏng rồi Hắc Liên giáo yêu nhân chuyện tốt về sau, lại đến tiêu diệt những này tà ma quỷ vật cũng không muộn. Vì phòng ngừa những này tà ma quỷ vật, tại xử lý đối phương sau chạy không thấy bóng dáng, Tần Thiểu Du còn thừa dịp mang binh nhóm không chú ý thời cơ, ném ra mấy cái người giấy, để bọn chúng lưu tại nơi này tiến hành giám thị. Cưu Thạch đạo trưởng chú ý tới tình huống này. Vậy đi theo lưu lại một chút cổ trùng, sung làm nhãn tuyến. Tô Thính Vũ cùng Tô Kiến Tình đám người, tại thu được Tần Thiểu Du mệnh lệnh về sau, lập tức ở quỷ sai dẫn dắt đi, chạy tới cùng Tần Thiểu Du tụ hợp. Mang binh nhóm đối với lần này không có hoài nghi, chỉ cho là Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ đám người, là ở mới vừa phá vây bên trong rơi mất đội, chỉ là may mắn không có bị vây quanh xử lý, tìm một cơ hội chạy đến, đuổi kịp bọn hắn. Mang binh nhóm ở thời điểm này, chỉ muốn phải nhanh trốn, trốn càng xa càng tốt, đừng bị sát sống ác quỷ, sói yêu khuyển quái cho đuổi kịp. Tàn tác sau bọn hắn. Vốn là như giống như chim sợ ná, chỗ nào còn có đấu chí cùng dũng khí. Đi cùng nhiều như vậy tà ma quỷ vật chém giết. Bọn hắn chỉ muốn trở lại thanh đường, cho dù chết, chết ở thanh đường, cũng tốt hơn làm một con tha hương quỷ. Tại triệt để thoát khỏi Thi Mị, Giả Cẩu Tử cùng với đại quỷ chủ tam phương loạn giết chiến trường, xác định tà ma quỷ vật cùng với Hắc Liên giáo yêu nhân đều nhìn không thấy bản thân những người này hành tung động tĩnh về sau, Tần Thiểu Du quyết định muốn bắt đầu áp dụng kế hoạch sau này rồi. Hắn quay đầu chỗ khác. Hướng phía đi theo bên cạnh mình Thôi Hữu Quý khiến cho cái ánh mắt. Nhưng mà lần này, Thôi Sư Huynh cũng không có hiểu ngầm trong lòng, lập tức theo khiến hành động, ngược lại là mặt lộ vẻ cổ quái nhìn xem hắn. Chương 939, Lăng Sơn Quân nghèo vui vẻ, mang đến nhà. Nhìn thấy Thôi Sư Huynh phản ứng, Tần Thiểu Du còn tưởng rằng là trên người mình có cái gì không đúng kình. Tỷ như trước đó tại ngửi biện sát sống, khuyển quái trên thân mùi thời điểm, bị Hắc Liên giáo yêu nhân thả một loại nào đó tà pháp nguyền rủa. Hắn vội vàng thôi động huyết khí tự tra, lại không phát hiện chút gì, chỉ có thể lên tiếng hỏi thăm, vườn xài vu sư, ngươi vì sao nhìn ta như vậy? Không nghĩ tới, Thôi Hữu Quý thế mà hỏi ngược một câu, không phải ngươi trước nhìn ta sao? Kỳ thật Thôi Sư Huynh càng muốn nói hơn, rõ ràng là ngươi trước cho ta nháy con mắt nháy mắt. Làm sao còn ngược lại hỏi ta tới rồi? Ta còn muốn hỏi ngươi, đối với ta nháy mắt ra hiệu, rốt cuộc là có cái gì nước bẩn, nghĩ xấu. Chỉ là trở ngại chung quanh còn có thanh đường mang binh, Thôi Hữu Quý mới thay đổi cái lý do thoái thác, không có đem lời nói này nói ra miệng. Tần Thiểu Du không còn gì để nói, liếc mắt tả hữu mang binh, chỉ có thể là lâm thời tìm cái cớ, ta xem đằng sau giống như có động tĩnh, ta theo ta đi dò xét một lần. Đừng để tà ma yêu vật phái cái đuôi theo dõi chúng ta. Thôi Hữu Quý lên tiếng tốt, lúc này cùng Tần Thiểu Du thúc ngựa rời đi đội ngũ, hướng sau lưng trong đêm tối phóng đi. Có mấy cái thanh đường mang binh muốn theo sau, bị Tần Sảo Nhi cùng Chu Tú Tài tìm cái cớ cho ngăn lại. Chờ đến cùng đội ngũ kéo ra khoảng cách nhất định về sau, Tần Thiểu Du một bên làm bộ điều tra trinh sát, một bên thấp giọng hỏi, ngươi không có nhìn ra thị lực ta ý tứ. Thôi Sư Huynh tức giận nói, nói nhảm, ta lại không hiểu độc tâm thuật, nào biết được ngươi trồng mắt đổi tới đổi lui là một có ý tứ gì? Thật làm con mắt của ngươi biết nói chuyện a. Tần Thiểu Du bị ngạnh một lần, có chút không hiểu nói, vậy ngươi trước đó lại là làm sao đọc hiểu ánh mắt của ta, biết rõ muốn phóng thích cách âm thuật. Thôi Hữu Quý trả lời nói, ta kia là đọc hiểu ngươi ánh mắt sao? Ta là nhìn thấu ngươi có lời muốn cùng Tần Thống lĩnh giảng. Nhưng là lần này, ta thực tế xem không hiểu ngươi nháy mắt ra hiệu là một có ý tứ gì. Tần Thiểu Du trầm mặt. Vốn cho là mình là cùng Thôi Hữu Quý đến ăn ý mười phần, tâm linh tương thông, một ánh mắt liền có thể làm cho đối phương rõ ràng chính mình ý nghĩ trình độ, hóa ra là cả nghĩ quá rồi à. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Tần Thiểu Du vậy thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cùng một cái nam nhân tâm linh tương thông, mắt đi mày lại, nghĩ như thế nào, đều có chút khó chịu. Hít một hơi ban đêm khí lạnh, Tần Thiểu Du thấp giọng phân phó nói, chờ chút trở về, ngươi liền phóng thích mê man chú. Để trong đội ngũ thanh đường mang binh toàn bộ rơi vào mộng đẹp. Không có vấn đề. Thôi Hữu Quý một lời đáp ứng. Ngay sau đó, hắn có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi là muốn đối những này thanh đường mang binh hạ thủ. Bọn hắn thực lực vốn cũng không như chúng ta, hiện tại càng là chim sợ cành công, nỏ mạnh hết đà, coi như không dùng mê man chú, cũng giống vậy có thể nhẹ nhõm giải quyết, cần phải như vậy chú ý cẩn thận sao? Tần Thiểu Du lắc đầu nói, ai nói ta muốn xử lý bọn họ? Bọn hắn còn hữu dụng, coi như muốn xử lý cũng không phải hiện tại. Ta là muốn bọn hắn rơi vào mê man, mới tốt đi giải quyết Hắc Liên giáo người. Nếu là mang theo bọn hắn đi, không chỉ có không được cái gì trợ giúp, ngược lại sẽ để chúng ta bó tay bó chân, không tiện đem bản lãnh của mình toàn bộ thi triển đi ra. Nguyên lai là cái này dạng. Thôi Hữu Quý thế mới biết, mình là hiểu lầm Tần Thiểu Du ý đồ. Dùng mê man chú khiến cái này thanh đường mang binh rơi vào trạng thái ngủ say, không có gì độ khó, bọn hắn hiện tại chính là thể xác tinh thần mệt mỏi thời điểm, cam đoan có thể để cho bọn hắn tại không có chút nào phát giác bên trong rất nhanh ngủ. Chẳng qua là khi bọn hắn ngủ về sau, nên như thế nào dàn xếp? Tại ban đêm ẩn hiện lén lút cùng giả thú. Cũng không chỉ là chúng ta vừa rồi gặp kia ba nhóm. Thôi Hữu Quý có thể nghĩ tới vấn đề, Tần Thiểu Du đã sớm nghĩ kỹ, đồng thời tất cả đều có cách đối phó. Cái này đơn giản, ta đã phái quỷ sai, để bọn hắn tại phụ cận tìm một chỗ vắng vẻ chỗ, đem bọn hắn giấu quá khứ, lại lưu lại một chút người giấy trông coi. Nếu có thông thường lén lút, giả thú tới gần, người giấy đủ để xua đuổi bọn chúng. Nếu là đến rồi lợi hại lén lút, giả thú, vậy cũng chỉ có thể nói là những này thanh đường mang binh số mệnh không tốt rồi. Đồng thời lưu lại người giấy, vạn nhất có thanh đường mang binh sớm thức tỉnh. Cũng có thể kịp thời kết liễu hắn, phòng ngừa càng nhiều thanh đường mang binh bị tỉnh lại. Thôi Hữu Quý sau khi nghe xong, cảm thán Tần Thiểu Du phong cách hành sự vẫn là trước sau như một lo trước khỏi họa. Đồng thời lại không nhìn được nói, lưu lại người giấy, đã phòng tà ma, giả thú, lại phòng thanh đường mang binh. Người chiêu này, quả thực là Lăng Sơn quân nghèo vui vẻ. Tần Thiểu Du ngạc nhiên sững sờ, có ý tứ gì? Mang đến nhà à? Thôi Hữu Quý giải thích nói. Ngươi đây đều là ở đâu ra câu nói bỏ lửng? Tần Thiểu Du không còn gì để nói, nhanh đi phóng thích mê man chú, không phải ta nhường ngươi thôi sư huynh trang không lên bức. Khó chịu. Ngươi cái này câu nói bỏ lửng, so với ta cái kia kém nhiều. Thôi Hữu Quý lắc đầu nhã rảnh, nhưng cũng sợ Tần Thiểu Du thật sự để hắn về sau đều trang không lên bức, vậy liền thật sự rất khó chịu rồi. Lúc này quay đầu ngựa lại, cùng Tần Thiểu Du một đợt đuổi kịp đội ngũ, lặng lẽ bóp chú niệm quyết. Thanh đường mang binh làm sao cũng không nghĩ ra, vượng xài vu sư sẽ đối bọn hắn hạ thủ, hoàn toàn không có phòng bị. Rất nhanh liền tại mê man chú tác dụng dưới mí mắt nặng nề, dù là ý thức được cái này dạng không được, bây giờ còn không thể ngủ, lại là ngăn cản không nổi khí thế hung hung buồn ngủ. Rất nhanh liền ghé vào trên lưng ngựa đã ngủ mê man, phát ra trận trận tiếng ngáy. Đây chính là mệt nhọc điều khiển chỗ xấu. May mắn bọn hắn từ nhỏ cưỡi ngựa, người mặc dù ngủ thiếp đi, thế nhưng là có cơ bắp ký ức, thân thể vẫn là kẹp chặt lưng ngựa, không có rơi xuống khỏi ngựa. Cùng lúc đó, quỷ sai tại Tần Thiểu Du phân phó bên dưới, tại phụ cận tìm được một nơi sơn động. Cửa hang chật hẹp lại vắng vẻ, bên ngoài còn có lùm cây che lấp, chính thích hợp giấu lại những này rơi vào trạng thái ngủ say thanh đường mang binh. Tần Thiểu Du lúc này mang theo Tần Xảo Nhi, Chu Tú Tài đám người. Dùng huyết khí nắm thanh đường mang binh nhóm ngựa, chạy tới chỗ này sơn động. Tại đem thanh đường mang binh chuyển vào sơn động, lại đem bọn họ ngựa cho dắt đi vào buộc tốt về sau. Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý riêng phần mình thả mấy cái người giấy trong sơn động bên ngoài. Cưu Thạch đạo trưởng thấy thế, nháy mắt minh bạch Tần Thiểu Du ý tứ, vậy thả ra một chút cổ trùng, không chỉ có thể thủ hộ mê man thanh đường mang binh, còn có thể bọn hắn sắp thức tỉnh thời khắc, buộc bọn hắn một lần, để bọn hắn tiếp tục mê man, thậm chí còn có cơ hội trông thấy khiêu vũ người tí hon. Sầm Bích Thanh phun lưỡi rắn, gọi trong núi bầy rắn, để bọn chúng mai phục tại kề bên này, hiệp trợ người giấy cùng cổ trùng. Làm xong những này về sau, Tần Thiểu Du mang theo đám người rời đi nơi đây, cũng toàn lực thôi động dịu mũi, đưa nó hiệu quả tăng lên tới lớn nhất, một đường ngửi biện tìm kiếm Hắc Liên giáo yêu nhân mùi. Phương pháp này mặc dù có chút tốn thời gian tốn lực, nhưng không thể phủ nhận, lại là bây giờ có hiệu quả nhất. Tại một nơi trong sơn cốc, Tần Thiểu Du lại lần nữa đánh hơi được những cái kia Hắc Liên giáo yêu nhân mùi. Lần theo cổ này hơi yếu mùi. Tần Thiểu Du đám người rất nhanh ở nơi này sơn cốc biên giới nơi, tìm được một tòa chùa miếu. Hắc Liên giáo yêu nhân mùi, chính là từ nơi này tòa chùa miếu bên trong truyền tới.